Dù cho bao giờ sự khai pháp. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Cung kính giới thiệu cùng quý Phật tử và đồng hương hiện diện nơi pháp đàn đại đức Thích Tòng Thầm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử trong đạo tràng thuyết pháp với hôm nay. Hôm nay là ngày 11 tháng 3 năm Quý Tỵ. Chúng ta có nhiều lần để về đây lắng nghe Phật pháp. Và lần đầu tiên là chúng tôi được hội ngộ cùng quý Phật tử ở ngôi chùa mang tính lịch sử này đối với cộng đồng người Việt của chúng ta tại Tây Úc. Cũng rất là hoan hỷ khi thấy quý vị ngày cuối tuần cũng về đây để sắp xếp lắng nghe Phật pháp. Thưa quý vị, đề tài tối hôm nay chúng tôi xin gửi đến quý vị là dọn đề trong cuộc đời. Chúng ta khi bất cứ một ai sinh ra ở trong thế gian này, ai cũng đón chào cuộc đời bằng một tiếng khóc cả. Như vậy tiếng khóc này nó có một ý nghĩa như thế nào đối với thế gian, và có một ý nghĩa nào đối với đạo Phật, và người tu tập của chúng ta làm sao đối diện với tiếng khóc này và chuyển hóa những cái nỗi khổ đau biểu hiện qua tiếng khóc để tìm thấy được cái sự bình yên và an lạc. Đó là một điều rất quan trọng đối với chúng ta. Ngày xưa Nguyễn Công Trứ khi nói về cái cuộc đời của mỗi con người thì ông thường nhắc nhở với chúng ta rằng thọt sinh ra thì là thọt chết, trần có vui sao chạy cười trị. Tiếng khóc báo hiệu cho một cái điều gì đó nó không như ý muốn đối với cuộc đời của chúng ta. Và khi mà xuất hiện ở trên cuộc đời này thì mỗi người chúng ta phải chấp nhận những điều không được báo trước, những điều nó xảy ra một cách đột ngột thình lình mình không có thể ngờ đến trước được. Trong khi văn học cổ điển ngày xưa chúng ta thấy có những bài thơ của Trần Tử Ngang rất là hay. Trong cái bài thơ của Trần Tử Ngang thì ông viết rằng là nhìn về trước người xưa vắng vẻ, trong về sau quạnh quẽ người sau, ngẫm hay trời đất dài lâu, mình ta rơi hạt lệ sầu chứa chan. Khi mà ông nhìn về phía trước là quá khứ thì ông thấy người xưa đã ra đi, ông nhìn về phía sau tương lai thì thấy rằng là khi mà nhìn về sau quạnh quẽ người sau, dù là nhìn về quá khứ hay là nhìn về tương lai thì ông cảm thấy cuộc đời nó trôi qua nó quá nhanh chóng. Cho nên là đôi khi có những cái cảm giác hụt hẫng, thấy cuộc đời mình giữa vũ trụ này giống như là một hạt bụi, một giọt nước, nó mong manh, nó bé nhỏ, nó vô thường, nó tạm bỡ quá đi. Cho nên đối với cuộc đời này, người ta thường có tiếng khóc thông thường trong hai trường hợp. Thứ nhất là khi quá đau khổ tuyệt vọng, thứ hai là khi quá sung sướng, sung sướng mà khóc. Nhưng xin thưa rằng trong cuộc đời của mỗi người chúng ta, nếu chúng ta thử so sánh niềm vui và nỗi buồn thì có lẽ đa số chúng ta ai cũng phải nhìn nhận rằng cuộc đời mình khóc vì nỗi buồn nhiều hơn là khóc vì niềm vui. Cho nên mình thấy rằng đôi khi cái tiếng khóc của cuộc đời này là báo hiệu cho chúng ta thấy một sự thật, đó là thế gian này khổ nhiều hơn vui, buồn nhiều hơn sướng. Và đôi khi người ta khóc bởi vì người ta luyến tiếc một cái điều gì đó nó không như ý. Ngày xưa có một của vị vua tên là Linh Công. Và vị vua Linh Công này đó, đi dẫn các cái quan đại thần, các cái vị cận thần đi du sơn quẩn thủy, đi rất là nhiều cái nơi cảnh đẹp. Khi mà vua Linh Công đi lên cái vùng núi cao nhìn về cái cố đô, kinh đô của mình đó, thì một cái kinh đô rất là trù phú giàu có. Thì lúc bấy giờ vua Linh Công đó, khóc. Thì lúc bấy giờ vua Linh Công khóc, và vua vừa khóc vừa nói như thế này: các khanh ơi, giang sơn cẩm tú của ta đẹp quá, giàu có quá, nhưng mà ta già yếu rồi, không còn sống bao lâu nữa để mà hưởng thụ cái niềm vui và hạnh phúc ở trên cuộc đời này. Cho nên vua thấy mình đã già mà đáp lương mình giàu có quá, cho nên không còn sống được bao lâu để hưởng thụ, cho nên vua khóc. Thì khi mà vua khóc như thế thì các cái vị đại thần đi cùng với nhà vua đó thấy vua khóc cũng bắt chước khóc theo, róc thống thiết. Thì khi mà vua khóc rồi đại thần khóc, thì lúc đó Di Tử Hà lại cười. Di Tử Hà cũng là một vị đại thần. Di Tử Hà cười ngặt nghẽo, cười rất là sảng khoái. Thì lúc bây giờ các vị cộng thần đi với vua Linh Công mới lên án kết tội Di Tử Hà là: tại sao vua khóc không lại cười? Các tại sao ngươi khi quân phạm thượng vua khóc thì mình phải khóc theo? Thì lúc bây giờ Di Tử Hà mới giải thích cho nhà vua với các vị đại thần rằng: đại vương ơi, đời người ai cũng trải qua nghèo sống chết. Nếu như tiên đế ngày xưa cứ làm vua mãi thì làm sao có cơ hội ngày nay đại vương làm vua? Ai cũng phải già, cũng phải chết. Còn nếu như đại vương muốn làm vua mãi, muốn sống mãi, thì không biết bao giờ con cháu của đại vương có thể lên nói thôi để mà cai trị thiên hạ. Cho nên đại vương phải chấp nhận một cái quy luật này là đã có sinh phải có tử. Cho nên cái khóc của đại vương là cái khóc nó không có đúng, nó không quy đúng với cái nguyên lý của cuộc đời này. Cho nên đại vương khóc là cái điều vô lý, cái điều đáng cười chứ không phải là đáng khóc theo. Thì lúc khi mà Di Tử Hà giải thích như thế thì lúc bây giờ vua Linh Công và các quan đại thần mới tỉnh ngộ, mới nghĩ rằng cái điều cái khóc của mình nó vô duyên quá đi. Tại sao cứ muốn sống mãi để mà hưởng thụ thôi, không thấy được cái nguyên lý, cái sự thật của cuộc đời này? Cho nên quý vị thấy rằng cái khóc của người thế gian là khóc bởi vì không thấy được sự thật của cuộc đời, khóc bởi vì không thấy được nguyên lý của cuộc sống. Cho nên cái khóc đó từ khổ đi vào khổ, từ bi lụy đi vào tuyệt vọng. Cho nên quý vị thấy rằng là cũng như Thúy Kiều ngày xưa, khi mà Vương Quang kể lại Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi nổi danh tài sắc một thì, xôn xao ngồi cửa tiếng chị yến anh, kiếp hồng nhan có mong manh giữa chừng xuân thách gãy cầm thiên hương, có người khách ở biển phương xa nghe một đức tiếng nàng tìm chơi thuyền buồn tình, vừa ghé đến nơi thì trong đà gãy bình rịch vỡ rơi bao giờ. Nó kể về cái cuộc đời của Đạm Tiên, hồng nhan bạc phận nửa chừng xuân thách gãy cành thiên hương, còn trẻ tuổi mà qua đời. Thì khi mà Thúy Kiều nghe Vương Quang kể về cuộc đời của Đạm Tiên thì sao? Thì lúc đó Thúy Kiều thách nghe kiều đã nồng rồng trong sáng, mới nghe cái câu chuyện của Đạm Tiên vốn là một con người đa sầu đa cảm, cho nên Thúy Kiều nước mắt rơi không kịp chùi, rơi thảm thiết. Cho nên cái cảm tính của chúng ta thấy một cái điều gì bất như ý xảy ra, nhất là đối diện với cái chết, cái vô thường của cuộc sống, chúng ta thường khóc. Nhưng cái điều đáng sợ của cái người chúng ta là chúng ta khóc mà không biết vì sao ta khóc, và vì sao, làm sao để giải quyết cái hoàn cảnh trước mắt của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta tìm hiểu cái cấp của thế gian đó, đó là cái cấp của cảm ứng, cái cấp của cái người sống mà không nhận chấp được cái sự thực của cuộc đời, cho nên khóc từ khổ đi vào khổ. Và bây giờ chúng ta tìm đến cái khóc ở trong đạo Phật như thế nào? Xin thưa thầy, khi nói đến cái khóc trong đạo Phật thì chúng ta thấy một cái khóc đầu tiên mà ai cũng biết đến, đó là cái khóc của tiên A Tư Lạc, đó là giọng đề của tiên A Tư Lạc. Quý vị đọc trong cái tiểu sử cuộc đời của Đức Phật thấy là khi mà Thái Tử Tất Đạt Ca sinh ra đời, cả trần gian, cả vương quốc Ca Thị La, cả vô tình phạm hoàng hậu Mai Nga cho đến chư thiên, ai cũng cười. Tại vì sao? Đây là cái người sẽ kế thừa ngôi vua của vô tình phạm, đây là niềm khao khát của cả dòng họ Thích Ca, của dân chúng thành Ca Thị La. Tất cả mọi người khi thấy tin Thái Tử Tất Đạt Ca ra đời đều sung sướng mỉm cười, nhưng có một con người lại khóc, đó là ai? Tiên A Tư Đà. Tiên A Tư Đà là khóc. Mà quý vị biết Tiên A Tư Đà là một người vị tiên nhân tu trong núi Di Mã Lạc Sơn đã chứng được năm thần thông, tức là thiên nhãn thông thấy xa ngàn dặm, thiên nhĩ thông nghe xa ngàn dặm, tha tâm thông đọc được ý của người khác, thần túc thông có thể bay biến hóa tự tại, và thiên nhãn thông thấy được kiếp trước của mình nhưng mà chưa chứng được đạo tâm thông. Lúc bây giờ Tiên A Tư Đà đó ở trong tu ở trong núi Hy Mã Lạc Sơn, nghe chư thiên ở các tầng trời loan cái tin rằng thành Ca Thị La Thái Tử Tất Đạt Ca đã sinh, cho nên Tiên A Tư Đà từ trên núi Hy Mã Lạc Sơn mới đi về thành Ca Thị La. Trước đây thì Tiên A Tư Đà thường về thành Ca Thị La mỗi khi đến kinh thành để gặp nhà vua, nhất là vua cha của vua Tịnh Phạn, là Tiên A Tư Đà dùng thần thông bay từ trên núi Hy Mã Lạc Sơn vào trong kinh thành Ca Thị La. Nhưng mà khi mà Tiên A Tư Đà nghe tin Thái Tử Tất Đạt Ca đã sinh đó, thì Tiên A Tư Đà không dùng thần thông để bay mà đi bộ từ trên núi Hy Mã Lạc Sơn đi vào kinh thành Ca Thị La. Lúc bấy giờ dân chúng ở kinh thành Ca Thị La kinh ngạc, tại sao những lần trước mà Tiên A Tư Đà xuất hiện đó, thì làm dùng thần thông để mà bay mà bây giờ phải đi bộ vào trong cung? Thì khi người ta hỏi như thế thì cái ai đó lại nói là đây là một bậc đại nhân xuất hiện ở trên thế gian, cho nên nếu ta dùng thần thông để bay đến nó thì ta không có cung kính, cho nên ta dùng những bước chân này để tỏ lòng tôn kính với một bậc đại nhân ở trên cuộc đời. Và thưa quý vị, trong cái thời khi mà Thái Tử Tất Đạt Ca sinh ra đó, ở trong vương quốc Ca Thị La cũng như xứ sở Ấn Độ ngày xưa, cái người mà có đức độ cao nhất, cái người mà có thần thông tuyệt vời nhất, cái người mà có danh tiếng tột đỉnh nhất, đó là Tiên A Tư Đà. Mà Tiên A Tư Đà khi mà xem tướng cho Thái Tử xong thì bắt đầu khóc. Khóc thì vô tình phạm mới hỏi có điều gì bất trắc xảy ra với con của ta chăng? Thì Tiên A Tư Đà mới trả lời là gì một trái cả. Sau khi xem tướng cho Thái Tử, thần biết rằng trong tương lai Thái Tử một sẽ trở thành Diễm Luân Thánh Vương, hai sẽ trở thành Phật. Nhưng cái nhân duyên thành Phật của ngài sẽ mạnh mẽ hơn, và thần biết rằng trong tương lai đây là một vị Phật chánh đẳng chánh giác. Cho nên lúc bây giờ Tiên A Tư Đà khóc, và Tiên A Tư Đà khóc là bởi vì ngài ông ta không được sống bao lâu nữa để nghe giáo pháp của Đức Phật. Khi mà chúng tôi đọc đến cái tiểu sử của Đức Phật, đọc đến cái đoạn này, chúng tôi cảm thấy cuộc đời của chúng ta đây sinh ra đời không có gặp Phật, nhưng chúng ta cũng rất là hạnh phúc. Còn Tiên A Tư Đà dù có thần thông, dù có thể bay đi tự tại, dù thấy được quá khứ, dù đọc được ý thức của người khác, nhưng lại bất hạnh vô cùng. nên sinh ra đời gặp được Phật pháp là một điều hết sức là quan trọng đối với chúng ta. Và ngày xưa ở tại Ấn Độ, trước đây ở tại Ấn Độ có một thi sĩ tên là Rabindranath Tagore. Ông là một người châu Á đoạt giải Nobel về văn học. Và ông có viết một cái bài thơ kỷ niệm ngày đản sanh của Đức Phật rất là hay. Thế giới hôm nay hoang mê sân hận, bao thù hằn ác độc khổ triền miên, quẩn quanh trong tham đắm dục triền, muôn chúng sanh khắp mừng ngày giáng thế, cầu xin đấng vô biên thiện tuệ cứu mọi loài tiêu giải thoát thiên. Bao chúng sanh chứa mọc vọt mọi niềm, tung cánh nở dưới bầu trời đại giác. Ôi Đức Như Lai, ôi mọc giải thoát, lòng từ vô lượng thiện nhân, xin trừ cấu uế khỏi trần đạo nghiệp. Cho nên trong cái bài thơ của thi sĩ Đại Y Hào Ta Con này, ông nói rằng là thế giới hôm nay hoang mê sân hận, bao thù hằn ác độc khổ triền miên, quẩn quanh trong tham đắm dục triền, muôn chúng sanh khắp mừng ngày giáng thế. Quý vị thật sự thấy rằng cái thế giới này nếu mà không có Đức Phật xuất hiện thì có thể bị hội nhiễm rất là nhanh. Nếu mà không có Đức Phật ra đời thì không chắc rằng hôm nay chúng ta được ngồi bình yên ở đây. Bởi vì cái sự thù hằn, sự ác độc, sự nội kết, chiến tranh, mâu thuẫn, chém giết lẫn nhau sẽ ra đi. Nhưng mà may mắn đối với loài người chúng sinh ở trên cái trái đất này, Đức Phật đã xuất hiện. Cho nên khi Đức Phật xuất hiện, chúng sinh mừng, mừng đến nỗi phải trào cả nước mắt. Cho nên quý vị thấy rằng trong đạo Phật của chúng ta, khi tôi nói đến cái tiếng khóc hay là cái giọt lệ trong cuộc đời, đó là không phải là giọt lệ của sanh tử, không phải là cái khóc của nghiệp thức, thấy sự vô thường đau khổ mà khóc, mà chúng ta khóc là bởi vì sung sướng hạnh phúc khi mình được sống trong Phật pháp. Ngày xưa có một vị thiền sư nổi tiếng tên là Doãn A Thiền Sư. Mỗi khi nhìn mặt trời lặn ở phương Tây, ngài nhìn mặt trời lặn và rơi lệ khóc. Và vì sao ngài khóc? Bởi vì ngài nghĩ rằng một ngày đã trôi qua mà mình chưa tu tập được điều gì cả. Quý vị thấy các vị thiền sư, các vị đại sư ngày xưa đó, thấy một ngày trôi qua mặt trời lặn ở phương Tây, tự nhiên sắp tắm nhét nhở cho mình. Chúng ta cũng như thế, khi mà hoàng hôn buông xuống, một ngày đã bắt đầu kết thúc rồi, khép lại. Chúng ta thử ngày hôm nay mình đã làm được điều gì. Nếu như ngày hôm nay mình chỉ lo buôn bán, chỉ lo qua lại, hơn thua giận hờn buồn phiền, thì một ngày đó uổng phí cả một ngày. Mà nếu như một ngày hôm nay mình đã tu các pháp lành, đã nói những lời từ ái, đã có những ý nghĩ thuần thiện, đã biết gieo trồng phước đức, là một ngày đó mình sống rất ý nghĩa và sinh ra. Cho nên cái việc tu của mình đừng có nghĩ là theo năm tháng gì cả, mình tính trong từng ngày. Cái người tu giỏi thì tính trong từng ngày, cái người mà tu cao hơn nữa tính trong từng giờ, cái người tu siêu việt hơn nữa tính trong từng giây phút, từng sát na. Tu trong từng giây phút, từng sát na của mình. Cho nên mình đừng có nghĩ rằng bao nhiêu năm qua mình làm phước, mình tu điều này, mình lễ Phật điều kia. Xin thưa, nếu mà mình suy nghĩ như thế thì nó cũng tốt, nhưng mà nếu mà giỏi hơn nữa thì mình phải tính trong mỗi ngày, theo dõi và kiểm soát trong mỗi ngày, để thấy được một ngày đó mình đã làm được điều gì rồi, mình tu được cái điều, cái phước thiện nào. Như thế cũng nhắc nhở cho mình khi hoàng hôn buông xuống, khi một ngày khép lại, mình phải sống làm sao cho thật xứng đáng. Khi nhắm mắt một đêm, mình ngủ một giấc rất là bình yên và mãn nguyện. nó rất quan trọng. Một đêm mà mình ngủ không bình yên thì cái giấc ngủ cuối cùng của đời mình sẽ không được bình yên. Một đêm mà mình ngủ an lành thì mai mốt mình đi về thế giới vĩnh hằng, mình ra đi trong sự an lành. Cho nên cái giấc ngủ của mỗi đêm chúng ta nhắc nhở cho mình là làm sao một ngày mình sống cho trọn vẹn, xứng đáng bình an, để đến một cái giấc ngủ thiên thu vĩnh cửu, đó là cái chết đến mình sẽ không bao giờ thức dậy nữa. Và cái giấc ngủ thiên thu vĩnh cửu đó mình phải làm sao đi vào cái giấc ngủ đó bình yên, không sợ hãi, không liên tiếp, không còn lo nhà cửa con cái gì nữa hết. Cho nên là làm sao chúng ta thấy rằng trong mỗi ngày, mỗi thời khắc của chúng ta hãy ý thức nghĩ đến cái đường tu của mình, thì lúc đó mình sẽ sống thật ý nghĩa trọn vẹn. Cho nên ngày xưa Võ Cao Thiền Sư nhìn mặt trời lặn mà rơi lệ, thì chúng ta nhìn mặt trời lặn, nhìn hòn phô buông xuống cũng tự phải nhắc nhở cho đời của mình tu như thế nào. Quý vị thấy là trong cái đạo Phật mình rất là hay, cái tiếng khóc của đạo Phật là tiếng khóc của hoan hỷ vui sướng khi gặp chánh pháp. Tiếng khóc trong đạo Phật là tiếng khóc nhắc nhở cho chúng ta kiếp người rất là vô thường mong manh. Tiếng khóc trong đạo Phật còn nhắc nhở cái điều thứ ba nữa là gì? Mình phải biết ơn trong cuộc đời này. Quý vị tụng trong kinh Vô Lan, Đức Phật thấy đống sư khổ thì ngày sau rơi lệ và quỳ lạy xuống. Tại sao Đức Phật lại đống sư khô và cảm thấy rơi lệ? Là bởi vì ngài nhìn trong đống xương đó có cha mẹ, có ông bà, có con cái của mình ở trong đống xương đó. Và chúng ta thấy cái đống xương đó, xương nhất là xương người đó, mình sợ lắm. Mà mình thấy xương thú đó, mình rất là bình thường, đúng không? Đôi khi chúng ta bảo vệ cái cơ thể mình, bảo vệ cái bản thân mình, ai động đến mình đó thì mình rất là tức giận, mình bảo vệ một cách tối đa. Nhưng mà một ngày nào đó là mình thương cái người thương của mình đó, mình bảo vệ, mình nâng niu, mình chiều chuộng hết mực. Mà một ngày nào đó cái người nào đó lấy một cái sọ người bỏ trong cái túi của quý vị, mà đó là cái sọ của người yêu quý vị, quý vị chịu không? Không dám, không dám. Có một cái vị bác sĩ, một hôm thì ông ta đem một cái miếng sọ người về nhà để mà làm cái thí nghiệm ở trong căn nhà. Thì hôm đó thì bạn của cô ta đến chơi thì thấy người bạn mình đang nghiên cứu một miếng xương ở trong phòng thí nghiệm, thì cái miếng xương nó cũng đẹp lắm, nó cũng cong cong, nó tròn tròn đẹp lắm. Thì cô ta vô lấy miếng xương cầm lên và hỏi miếng xương này miếng xương gì mà đẹp. Thì cái vị bác sĩ mới nói rằng đây là xương sọ người đó. Thì cái người bạn của cô ta nghe nói đến xương sọ người rút lên xanh mặt tái mét, chụp cái miếng xương chị ra ngồi và bảo với vị bác sĩ này, tại sao cô không nói tôi là xương người, xương sọ người? Cho nên á, quý vị thấy một cái điều nghịch lý rằng là cái con thú, con vật nó tầm thường mình ghét bỏ, mà khi nó chết rồi mình nhìn xương đó không sợ. Mà con người mình thương á, mình quý, mình bảo vệ, khi chết rồi thấy xương người sợ hãi vô cùng, sợ hãi vô cùng. Cho nên quý vị phải học ở cái điều này, chúng ta thấy xương người thì sợ, Đức Phật thấy xương người thì lạy và cảm xúc cảm. Tại vì sao? Đức Phật biết rằng xương người không đáng sợ, chỉ có người nào sống không có tình người mới đáng sợ. Nhìn cái đống xương đó, mình thấy được sự nối tiếp giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Nếu không có đống xương đó thì làm sao có thân người của chúng ta ngày nay? Tại sao chúng ta phải sợ nó? Thay vì sợ nó, chúng ta phải lễ bái, tôn kính và tri ân nó. Quý vị thấy Đức Phật mỗi cái hành động của ngài để lại một thông điệp, một bài học sâu sắc và ý nghĩa vô cùng. Cho nên đóng xương khổ tập bấy lâu, Đức Phật đến đó và ngài để lại để bắt trong cái niềm tôn kính. Để từ đó thấy rằng cái luật lệ trong đại phẩm nó còn mang một ý nghĩa đó là gì? Là luật lệ tri ân. Khi chúng ta mỗi khi đến cái ngày lễ vua ta, mỗi khi đến ngày sinh nhật của cha mẹ mình phải bày tỏ một cái niềm gì đó, một cái điều gì đó đã bày tỏ niềm tri ân. Nhưng nếu chúng ta chỉ tri ân trong ngày vua la thì chưa đủ, chúng ta phải tri ân trong tất cả các ngày. Xem mỗi ngày đều là ngày lễ vua la, xem mỗi ngày đều là ngày của cha của mẹ. Nhưng mà đó là cái người bình thường, cái người mà tu giỏi hơn nữa, xem mỗi ngày là mỗi ngày tri ân, không phải chỉ đối với cha mẹ mình mà đối với tất cả mọi người xung quanh mình, ở bên mình trực tiếp hay gián tiếp, hữu hình hay là vô hình. Cho nên mỗi ngày chúng ta sống với tâm niệm tri ân thì chúng ta sẽ không bao giờ gặp người khác. Người khác là ân nhân của mình thì dẫu người khác đã nói một lời, có mắng một câu thì mình bao giờ gặp ân nhân. Tại vì chúng ta không nhìn người khác bằng cách mắt tri ân. Như vậy, con người là ân nhân của mình. Con sâu, cái kiến, côn trùng, vọt, ngựa, heo, dê có phải là ân nhân của mình không? Xin thưa, cũng là ân nhân của mình. Bởi vì sao? Bởi vì nhìn con sâu, con vọt, mình mới nhắc nhở mình đừng có sống làm sao để mai mốt mang cái kiếp của con sâu, con vọt. Đó là thiện tri thức của mình rồi. Cho nên quý vị thấy rằng trong cuộc sống này hàng phục được cái tâm sân hận, đoạn trừ được cái tâm hơn thua hay tử bằng cách mặt của tri tâm rất là thiết thực. Cho nên thấy cái sự tương tức tương quan giữa mình và người trong cái cuộc đời này thì lúc đó mình sẽ cảm thấy cuộc đời này không có gì để mà phải khóc than buồn phiền cả. Nếu có khóc phải là giọt nước mắt của tri ân. Nếu có khóc phải là giọt nước mắt của tỉnh ngộ cái vô thường, phải là giọt nước mắt tri ân, phải biết ơn Tam Bảo, sung sướng sống trong Tam Bảo. Cho nên ngày xưa khi Đức Phật nhập niết bàn ở tại thành Câu Thiên La, nhiều vị tỳ kheo mà chưa chứng quả khóc than kể lễ: Phật nhập diệt rồi, con biết nương tựa vào ai? Phật qua đời rồi, con biết sống làm sao đây? Những vị tỳ kheo mà chứng quả thì rất là bình thản, trang nghiêm để đón chờ cái giây phút ra đi của Đức Phật. Còn những người mà chưa chứng quả thấy Đức Phật ra đi khóc như là một trẻ thơ, bởi vì các vị đó không có thấy được cái lý vô thường, không thấy được cái sự màu nhiệm ra đi của Đức Phật. Mình biết rằng một người ra đi thì thân tứ đại đã ra đi, nhưng mà cái thần thức của người đó đã chết không? Không ai biết chết. Cho nên những người nào không thấy được cái lý vô thường, không hiểu được Phật pháp, thấy một người ra đi, thấy một người bệnh hoạn, thấy một người tai nạn thì bắt đầu chúng ta than, chúng ta khóc, mà cái khóc đó nó không giải quyết được vấn đề gì cả. Cho nên cái quan trọng là đạo Phật dạy cho chúng ta rằng khi bất cứ một điều gì xảy ra bất như ý, dù là người thân mình qua đời đi nữa, thì mình vẫn giữ một tâm niệm là gì? Bình thản đối với chuyện đó. Quý vị thấy trong đạo Phật có kể một câu chuyện này là hai vợ chồng đó, khi mà cái người chồng qua đời thì cái người vợ thương chồng, ôm cái thân thể của chồng khóc thảm thiết, khóc rống lên. Thì ngay khi đó thần thức của người chồng chết đọa làm con sâu ở trong cái mũi của người vợ. Thì lúc bấy giờ thì người vợ thấy trong mũi mình khó thở, mới móc ra môi ra có một con sâu đã nằm ở đó. Người vợ ném con sâu xuống đất định lấy cho nhà cho nó chết đi. Thì lúc bấy giờ một vị tỳ kheo đã chứng kết quả rồi đi ngang qua ngang nhà đó, ngăn người vợ lại và hỏi rằng: bà có biết con sâu này là ai không? Thì người vợ nói: con không biết. Thì vị sư đó nói: con sau này vốn là thái sinh của chồng bạn, vốn chồng của bạn. Đúng như là trong khi sống, chồng bạn biết bố thí cũng dường làm phước, sau khi qua đời sẽ sinh lên cõi trời. Nhưng lúc mà ông lâm chung mà khắp tấm kiếp như thế, cho nên ông lưu lý mà ông không đi được, ông không sanh lên cõi trời được, cho nên ông đọa là con sâu ở trong mũi của bạn. Cho nên bạn biết rằng con sâu này chính là chồng của bạn. Cho nên vị sư mới bắt con sâu bỏ lên đây chút nguyện, nó qua đời tổng thức năng lực và siêu thoát rồi thì mới đem trong con sâu này. Cho nên chúng ta biết rằng cái giây phút lâm chung của một người thân của mình, dù là chồng hay là vợ, dù là con hay là cái, dù là người mình thương nhất, thì cũng đừng bao giờ khóc lóc buồn phiền luyến ái mà kể lể gì cả. Cái người mà tu giỏi, cái người mà tu đúng pháp thì thấy một người ra đây như thế chỉ biết nên tịnh tâm niệm Phật là cách hay nhất biểu lộ cái tình thương đối với người quan cố. Cho nên mình biết rằng là trong bất cứ cuộc sống này, mà nếu bất cứ điều gì trong cuộc sống này mà nếu mình biết cách để chuyển hóa, để thay đổi, thì mình có thể tạo cái sự an lạc đó. Nhưng mà muốn có được cái giây phút của người thân của mình lâm chung mà mình tĩnh tâm niệm Phật, không có khóc lóc, không có đau khổ, tâm được bình thản, thì trong khi sống đây mình đừng có khóc. Trong khi sống này mà mình thấy một việc gì xảy ra bất như ý, sự thất bại trên phương diện này cái phương diện đó mà mình khóc, thì trong khi chết của người thân mình không thể ngăn được cái cảm xúc của mình. Do đó là làm sao hàng ngày chúng ta phải theo dõi, phải kiểm soát, phải chế ngự cái cảm xúc của mình, làm chủ, tập cho mình có một cái sự bình thản, làm chủ được cái dòng cảm xúc của mình, để cho cái dòng cảm xúc của mình biết thể hiện một cách đúng lúc. Tất nhiên phàm là con người, phàm là một chút sanh hữu tình, thì khi một người thân trong gia đình của mình qua đời thì mình cũng bày tỏ cái niềm sự cảm đó, có thể là những giọt lệ rơi, có thể là những cái cảm giác u buồn lưu luyến gì đó, nhưng đừng để cái dòng cảm xúc đó đánh mất chính mình. Lúc đó mình gào khóc mình quên không biết phải làm gì cho người quan của mình. Cho nên cái quan trọng là khi chúng ta trong cuộc sống này, đối với đặc biệt cái tiếng khóc đó, cái cảm xúc, cái dòng lệ đó, mình chuyển hướng từ cái dòng lệ của khổ đau, cái dòng lệ của bi quan của hồi đó, thành một cái dòng lệ của chánh niệm, yêu thương, tri âm, và nương trú vào trong cái ánh sáng của Tam Bảo. Thì lúc đó khi chúng ta khóc thì cái dòng lệ đó nó rất là xinh đáng. Và khi chúng ta khóc không phải vì buồn, vì tuyệt vọng, vì đau khổ mà khóc, khóc vì tình lòng từ bi để mà khóc. Cho nên mình biết rằng trong đạo Phật không phải là để cho con người ta trở thành gỗ đá vô tri, thấy người ta chết mà không đau buồn, thấy người ta thành tựu mà không mong hẹn không. Đạo Phật dạy cho chúng ta là thể hiện cái cảm xúc, nhưng thể hiện cái cảm xúc ở mức độ nào cho đúng và trong trường hợp nào cho nó thích hợp, chứ không phải trở thành một gỗ đá vô tri. Có một vị thiền sư trước khi ông đi tu thì đã có gia đình, cho nên là ông có một cái người con gái trước khi đi tu, và sau khi đi tu một thời gian thì ông có đệ tử rất là đông. Một hôm thì ông được hay tin rằng là người con gái ở quê nhà đã vì bệnh duyên mà chết rồi, và khi nghe người con gái cũ của mình ở nhà đã chết rồi thì vị thiền sư này rơi những giọt lệ xuống, rơi những giọt lệ. Thì các đệ tử mới thưa với vị thiền sư này: thầy dạy con đó, thấy người chết đừng có nên khóc, thấy người khác qua đời đừng có nên buồn, tại sao hôm nay thầy cũng khóc, thầy nói thầy đã làm. Vị thiền sư mới bảo với đệ tử này: thầy dạy các ngươi đó, không chế ngự cảm xúc, không khóc có nghĩa là không trở thành một cái cây khô, ta khóc ở đây là không phải vì tình cảm cha con máu mủ ruột thịt ích kỷ, mà khóc ở đây là khóc cho đứa con gái của ta qua đời mà không được vãng sanh về cảnh giới này. Tại vì ta đã từng khuyên con của mình tu tập đi, nên cố gắng dành thời gian để tu trì tạo phúc đi, nhưng con của ta đã lo chạy theo thế tục, làm mẹ giàu có không nhớ nhớ đến việc đời mà quên việc tạo, cho nên ra qua đời trong khi còn trẻ tuổi mà không được vãng sanh về cảnh giới an lành của chư Phật. Cho nên ta khóc vì thương cho một ít người như thế. Cho nên cái giọt nước mắt của vị thiền sư nó khác với giọt nước mắt của chúng ta. Chúng ta thấy rằng trong cuộc đời của Đức Phật, Đức Phật đã có hai lần khóc. Lần khóc thứ nhất là trong cái kinh Vô Lan Buồn, và lần khóc thứ hai là lần khóc mà khi Đức Phật hay tin vua Tỳ Lưu Ly đem quân tàn sát dòng họ Thích Ca. Lần đầu tiên khi hay tin vua Tỳ Lưu Ly đem quân tàn sát dòng họ Thích Ca, Đức Phật xuất hiện giữa đường. Đức Phật khuyên rằng hận thù đừng lấy hận thù nhiều, mà lấy lòng từ bi để xóa hận thù. Giải thích cho vua Tỳ Lưu Ly nghe thì vua rút quân về lại nước Cô Sa La. Lần thứ hai, khi mà vua Tỳ Lưu Ly đem quân chinh phạt dòng họ Thích Ca thì vua Đức Phật mới ngồi dưới một cái gốc cây khô. Thì vua Tỳ Lưu Ly thấy Đức Phật ngồi dưới gốc cây khô mới hỏi sao những cái cây kia có tàn rộng mát mẻ càng ngồi mà ngồi dưới gốc cây khô. Đức Phật mới trả lời vua Tỳ Lưu Ly rằng bóng mát của thân tộc thù thắng hơn bóng mát của dòng họ. Muốn nhắc nhở Tỳ Lưu Ly là dù là Đức Phật đã xuất gia đã chứng đạo rồi, nhưng mà nếu dòng họ của ngài bị hủy diệt, ngài cũng có những sức cản thân họ. Lần thứ ba, thái tử Tỳ Lưu Ly vì mối thù trong quá khứ cho nên đã đem quân chinh phạt tiêu diệt dòng họ Thích Ca. Thì lúc bấy giờ ngài một kiền liên học thông đệ nhất mới thưa với Đức Phật rằng xin cho con được dùng thần thông làm một cái lòng bằng sắt trục xuống trên thành Ca Di Đà thì không có quân đội, không có lửa, không có cái gì tấn công nữa. Thì Đức Phật nói không nên, nghiệp đã đến dòng họ Thích Ca phải thọ cái nghiệp trong quá khứ, phải trả cái nghiệp trong quá khứ. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật biết vua Tỳ Lưu Ly tàn sát cho họ mình mà ngài vẫn để cho vua tàn sát, bởi vì nhân quả đã đến lúc phải trả. Nên quý vị đọc trong sự thấy rằng là vua ngài một kiền liên thấy thương dòng họ Thích Ca, vốn là sản sinh ra Đức Phật, cho nên đưa 510 dòng họ Thích Ca vào trong dòng bát của mình, đưa lên hư không để mà tránh quân của Tỳ Lưu Ly giết. Nhưng mà quân của Tỳ Lưu Ly lúc về hết rồi thì ngài một kiền liên đưa cái bình bát xuống đó, thì lúc bấy giờ trong bình bát còn là máu không? Còn là máu không? Đến lúc việc phải trả thì phải trả. Nhưng mà tại sao vua Tỳ Lưu Ly lại đem quân tàn sát dòng họ Thích Ca? Là bởi vì trong quá khứ dòng họ Thích Ca vốn là một cái dân chài ở vùng biển. Lúc bây giờ có một con cá rất lớn từ biển trôi dạt mắt vào bờ, cá này không bơi ra được, thì cái dân chài ở cái vùng biển này mỗi ngày ngắt một miếng thịt của con cá để mà ăn. Con cá này nó đau đớn quá, nó bảo với dòng chài là thà giết thì giết một lần đi, chứ mỗi ngày cắt một miếng thịt để cho nó chết dần chết mòn, nó chịu không nổi, nó đau đớn. Nhưng mà dòng chài này không có nghe, sợ cắt, sợ giết nó một lần thì thịt nó bị thối rữa, ăn không kịp, cho nên là cứ mỗi ngày cắt một miếng thịt. Thì con cá này nó đau đớn quá, nó mới thốt lên một cái lời nguyền rằng là đời sau sinh ra nếu được làm vua thì sẽ trả thù tàn sát cái dòng chài này. Cho nên cái dòng ở làng chài này sau này trở thành dòng họ Thích Ca, và con gái ngày xưa trở thành vua Tỳ Lưu Ly. Cái oan nghiệp trong quá khứ, cái nhân quả trong quá khứ nhiều đời sau phải trả. Cuối cùng vua Tỳ Lưu Ly là con cá đó đã đem quân tàn sát dòng họ Thích Ca. Nhưng mà quý vị thấy là dùng óc trả óc thì óc ấy chặt chuột bao giờ giúp được. Khi mà vô thủy lưu ly đem vô tạng sát chồng hóa thích ca, thì các vị tỳ kheo mới bạch với Đức Phật rằng: vua tỳ lưu ly đã tàn sát hàng ngàn người dùng hóa thích ca, vậy vua tỳ lưu ly có phải trả cái quả báo gì không? Thì Đức Phật mới rằng là vua tỳ lưu ly 7 ngày nữa sẽ bị chết thảm. 7 ngày nữa bị chết thảm. Thì vua tỳ lưu ly nghe nói Đức Phật nói rằng 7 ngày nữa mình bị chết thảm, sợ lắm. Cho nên là lúc bây giờ cái nơi vua ở là giữa một cái hồ, không cho người tiếp xúc, không cho người đem rửa ra thức ăn nấu xong đem ra cái hồ đó, giữa hồ đó cho ở để cho nó. Đến ngày thứ 7 thì tỳ lưu ly sợ quá, không biết ngày này là ngày cuối cùng họ có xảy ra không. Vua cho làm một cái chiếc thuyền bơi ra giữa cái dòng sông rất là lớn. Ở giữa dòng sông thì chắc ăn rồi, làm sao có họ họ. Thì đúng cái buổi chiều hôm đó, vua tỳ lưu ly đang neo thuyền trên giữa cái dòng sông đó, bắt đầu lửa ở trong cái con thuyền đó nó còn phát ra cháy yêu cả tỳ lưu ly ở trong cái thuyền. Cho nên khi mà Đức Phật nói là 7 ngày sau vua tỳ lưu ly bị chết cháy, thì quả nhiên đúng như lời của Đức Phật. Thì quý vị thấy rằng là khi Đức Phật trong cuộc đời của ngài có 2 lần này khóc. Lần khóc thứ nhất là khi thấy đống xương khô ngài quỳ lạy rơi lệ. Lần khóc thứ hai là khi dòng họ của ngài bị tàn sát như thế, thì ngài cũng nhìn về cái quê hương của mình rơi xuống 3 giọt. Nhưng mà quý vị thấy là cái khóc của một bậc giác ngộ, của một bậc thánh trong cuộc đời này khác với cái khóc của phàm phu chúng ta. Phàm phu chúng ta Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Phàm phu chúng ta chờ cho đến cái quả nó đổ ra rồi mới khóc. Khóc lúc đó làm sao muộn quá rồi. Chờ cho đến khi mình chồng vợ con gái của mình vô hồn nằm rồi mới khóc, tiếc quá. Hồi sống không kêu ba niệm Phật, hồi lúc sống đã làm giàu, ông làm giàu cứ để cho ông làm giàu, cứ để cho ông tu. Biết qua bây giờ chết làm sao biến tu đây. Lúc đó tôi ngồi đó mà khóc, cái khóc đó muộn màng rồi. Cho nên cái khóc của bậc thánh là cái khóc sợ nhân. Sợ nhân tức là chúng ta phải biết rằng mình phải không mệnh hơn là trị mệnh. Đừng có bao giờ để cái quả đổ ra lúc đó quá muộn màng rồi mình mới thảm mạng. Nhưng mà khi cái nhân đã tạo ra thì mình phải ý thức được cái nhân đó là nhân lành hay nhân xấu. Cho nên quý vị thấy này, khi chúng ta nói đến cái luật lệ trong đạo Phật thì chúng ta phải biết rằng là cái vấn đề ở đây, đời sống của mình có sự kiểm soát về cái cảm xúc trong con người của mình, để thấy được rằng trong cuộc sống của mình ai cũng có những cảm xúc của một cái chúng sanh hữu tình: vui, buồn, giận, hờn, thương, ghét, phải, quấy, hơn, thua, ai cũng có. Cái vấn đề là mình đừng tiêu diệt tất cả những cảm xúc đó, nhưng mà vấn đề là mình biết chế được các cảm xúc đó, mình biết kiềm chế các cảm xúc đó. Và nếu như chúng ta tu có vui không? Có buồn không? Có khóc không? Có cười không? Có. Nhưng mà biết cười đúng lúc. Đừng có vô cái nhà hoàng đám tang người ta đang ngủ đủ cười cười thì lúc đó người ta lấy vậy người ta đáp là hết tấm đáp. Cho nên biết cười đúng lúc, biết khóc cũng phải đúng lúc, biết vui đúng lúc, biết buồn đúng lúc. Nhưng mà cái vui buồn khóc cười của chúng ta nó phải biết dừng lại đúng lúc, biết đúng lúc rồi nhưng phải dừng lại đúng lúc, để chúng ta chuyển hướng cái cảm xúc đau khổ đó thành một cái cảm xúc tích cực. Cho nên khi chúng ta thấy rằng là khi đối diện với những cái điều gì xảy ra trong cuộc đời của mình thì mình phải biết sống làm sao để chế ngự những cảm xúc tiêu cực, phát triển những cảm xúc tích cực, và nhất là đối với những cái vấn đề biểu lộ cảm xúc đó nó trong một chừng mực có thể. Người tu của mình có thể làm được điều đó. Và thưa rằng cái giây phút mà tâm chung một đời người là giây phút rất quan trọng cho sự tái sinh của cái người đó. Nếu chúng ta bày cái cảm xúc thường tình đau buồn liên tiếp cô tư khóc lóc thì lúc bây giờ chúng ta sẽ làm cho người đó sẽ khổ đau. Cho nên bản thân của chúng ta hay người thân của chúng ta cũng là vậy. Cái vấn đề ở đây là làm sao khi chúng ta mở mắt chào đời bằng một tiếng khóc, nhưng mà khi chúng ta nhắm mắt chia đi cuộc đời này phải là bằng một nụ cười. Và nếu có một tiếng khóc nào đó, đó là cái tiếng khóc đáng thiết, sung sướng và hạnh phúc, không phải là tiếng khóc của sự tiếc nuối, đau khổ, tuyệt vọng. Cho nên hàng ngày chúng ta đang dụng công để niệm Phật, hàng ngày chúng ta đang dụng công để ngồi thiền, để lễ sám, để làm khô đi cái dòng lệ sanh tử, khô đi cái dòng lệ nghiệp báo, khô đi cái dòng lệ của hơn thua, của đố kỵ, của nghiệp chướng trong cuộc đời của mình, và tăng trưởng cái dòng lệ tri ân và dòng lệ của các vị ân đức của Đức Phật. Do đó thì chúng ta thấy rằng trong cuộc sống này, sự tu tập của chúng ta phải có cái sự chuyển hướng và định hướng như thế. Cũng như khi chúng ta đó, bắt đầu tu tập và hành trì cái phương pháp niệm Phật, thì mình phải biết rằng cái phương pháp niệm Phật của chúng ta phải nó qua thứ lớp, và càng đi vào cái cấp bậc cao, đi vào cái thứ lớp cao, thì mình sẽ chế ngự, chuyển hướng cái cảm xúc của mình một cách rất là thành công. Cho nên khi mà chúng ta niệm Phật, mình phải để ý như thế này: mình niệm Phật thì mình sẽ trải qua bốn cái giai đoạn để mà mình niệm Phật. Cấp độ thấp bình thường chúng ta là miệng niệm Phật. Miệng niệm Phật thì lúc nào miệng chúng ta cũng niệm, ngày cũng niệm, đêm cũng niệm, vui cũng niệm, buồn cũng niệm, sáng cũng niệm, tối cũng niệm. Nhưng mà khi mà quý vị niệm Phật như thế mà quý vị niệm chuyên tâm rồi, niệm siêng năng liên tục rồi, mà quý vị dừng lại, quý vị niệm đủ rồi thì chưa phải hành giả. Miệng niệm Phật xong, chúng ta bước qua một cái cấp độ cao, một cái giai đoạn thứ hai là gì? Thân niệm Phật. Thân của chúng ta có niệm Phật được không? Được. Đôi khi chúng ta chỉ muốn miệng niệm Phật mà không cho cái thân của mình niệm Phật. Thân niệm Phật tức là hàng ngày chúng ta mang nghiệp của thân sát vào dâm và tránh xa, không tạo những nghiệp sâu ác, sát sân, trộm cướp, tà dâm, và làm những cái nghiệp xấu ác. Cho nên quý vị để ý như thế này: dù là miệng niệm Phật, miệng của mình niệm Phật, nhưng mà thân của mình vẫn tạo nghiệp, thì tạo nghiệp xấu, thì cái việc niệm Phật đó có lợi ích không? Không lợi ích gì cả. Cho nên cái miệng mình niệm Phật được, mình cũng phải để cho cái thân của mình niệm Phật theo. Thân của mình niệm Phật là khi chúng ta miệng là không nói lời xấu ác, chỉ biết chuyên niệm Phật rồi, thì bắt đầu thân của mình làm các việc là bố thí. Thay vì sát sanh thì mình bố thí phóng sanh, thay vì trộm cướp thì mình bố thí làm việc từ thiện, thay vì tà dâm thì mình làm những việc tôn trọng hạnh phúc cho người khác. Cho nên lúc đó thân của mình đoan nghiêm, thì lúc đó bây giờ thân của mình cũng niệm Phật. Miệng niệm Phật xong đến thân niệm Phật, thân niệm Phật xong đến tâm niệm Phật. Tâm niệm Phật thì lúc bây giờ thưa quý vị rằng là trong mỗi ý niệm của mình, trong mọi cái suy nghĩ, ao ước, khát vọng của mình đều nghĩ đến Phật A Di Đà, đều nghĩ đến Tây Phương Tịnh Độ, đều nghĩ đến Niết Bàn Tịnh Độ. Mình để ý xem một ngày mà mình nghĩ đến tiền nhiều hơn hay là Phật nhiều hơn? Nhiều khi chúng ta nghĩ đến đồng tiền nhiều hơn, nghĩ đến chồng vợ của mình nhiều hơn, nghĩ đến con cái của mình nhiều hơn, nghĩ đến danh vọng của mình nhiều hơn, mà nghĩ đến Phật không chút xíu. Thì làm sao Phật nó hiện, Phật hiện hữu trong lòng của mình, Phật hiện hữu trong đời sống của mình? Cho nên quý vị để ý xem, mình niệm Phật rất là nhiều, nhưng mà tâm của mình vẫn còn để ý niệm tham lam, sân hận, si mê, vẫn toan tính, vẫn lo âu, vẫn bày giải những sự hơn thua, lo cho việc cái sự nhiều, thì tâm của chúng ta lúc bây giờ không có niệm Phật, chỉ mới có miệng niệm Phật và thân niệm Phật. Cho nên là làm sao tác ý, khởi ý, móng tâm nghĩ đến Phật, nghĩ đến Phật pháp, nghĩ đến cái sự vô thường trong cái người, nghĩ đến cái tương lai của mình, cái tái sinh, thì lúc bây giờ mình sẽ nghĩ đến Phật A Di Đà. Thì lúc bây giờ tâm của mình trong mọi trường hợp đều nghĩ đến Phật, thì lúc bây giờ mình sẽ có một ý đồng hương. Cho nên quý vị thấy ở trong cái hình tượng của Bồ Tát Quan Thế Âm, trên cái vũ trụ này có một cái tượng, phải không? Tượng ai vậy? Tượng Phật A Di Đà. Tại sao trên cái vũ, trên trán, trên đầu của ngài Quan Thế Âm luôn có một tượng Phật A Di Đà? Là bởi vì ngài là vị hộ trì Đức Phật A Di Đà ở cõi Tây Phương Tịnh Độ. Và sau khi Đức Phật A Di Đà mãn duyên ở cõi Tịnh Độ thì cái vị thành Phật kế tiếp ở cõi Tây Phương Tịnh Độ đó là Đức Quán Thế Âm. Đức Quán Thế Âm sẽ tiếp tục thành Phật ở cõi Tây Phương Tịnh Độ là cái vị giáo chủ ở cõi Tây Phương Tịnh Độ. Và vì Đức Quán Thế Âm là vị hộ trì Đức Phật A Di Đà, cho nên trên đầu của ngài bao giờ cũng tôn thờ Đức Phật A Di Đà. Cho nên quý vị ở trên đầu của mình lúc nào cũng phải đặt một Phật A Di Đà đó. Cho nên khi quý vị muốn trộm cướp, khi quý vị muốn nói xấu người khác, khi quý vị muốn nói vô nói ra để mà âm thầm người khác, thì quý vị biết Phật A Di Đà đã ngồi trên đầu của mình. Tại sao mình làm như thế? Tại sao mình nghĩ như thế? Tại sao mình nói như thế? Thì lúc bây giờ mình dừng nghe khi mà. Cho nên trong cái pháp quán tưởng này là mình luôn luôn quán tưởng trên đầu của mình, trên cái nơi tôn quý nhất của một cơ thể con người, có một Đức Phật đang ngự tọa trên đầu. Cho dù trong giấc ngủ, cho dù mình ở giữa chợ, cho dù mình ở nơi nào bất tịnh, cũng có Phật ngự trên đầu. Cho nên quý vị có nhiều người thắc mắc sợ hãi rồi, mình đi vào những nơi bất tịnh mình có được niệm Phật hay không? Lỡ mang tội hay không? Có mang tội hay không? Thì xin thưa rằng những nơi bất tịnh đó càng phải niệm Phật. Ở bất cứ nơi đâu mình cũng niệm Phật cả. Tịnh hay không thì do cái tâm mình phân biệt. Còn Đức Phật không bao giờ phân biệt giữa tịnh và phế cả. Cho nên rằng là chúng ta thấy rằng khi mà mình ngự tọa thỉnh một vị Phật để ngự trên đầu của chúng ta, trên trái của chúng ta, đi đâu cũng có ngài để nhắc nhở, để mà khuyến tâm chúng ta, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không bao giờ nói những điều ác, làm những điều xấu, nghĩ những điều quá chứ trong một đời này. Cho nên thì cái vấn đề ở đây là chúng ta hàng ngày chúng ta phải quân tập một cái pháp thứ ba là tâm niệm. Tâm niệm Phật là trong từng ý niệm, trong từng suy nghĩ của mình phải nghĩ đến cái người mong manh, phải nghĩ đến lý tưởng tu, phải nghĩ đến Đức Phật, để mà chúng ta hướng tâm về điều đó, thấy điều hơn thua phải trái, Nam Mô A Di Đà Phật, thì cũng hóa giải tất cả. Thấy niềm vui phước đức đến, mình cũng không quá tự mãn tự cao mà cũng Nam Mô A Di Đà Phật, thì mọi chuyện nó sẽ xảy qua. Cho nên quý vị thấy trong cái pháp nhẫn của đạo Phật, nhẫn không phải để là gặp trái lý nghịch lòng với nhẫn, mà nhẫn khi gặp thuận duyên mình cũng phải nhẫn. Khi mình gặp phước đức nó đến, gặp thuận duyên đến mình phải nhẫn, phải dừng lại. Cho nên nhẫn là trong mọi trường hợp, gặp cảnh thuận cũng nhẫn, cảnh nghịch cũng nhẫn, vui cũng nhẫn, buồn cũng nhẫn. Cho nên ở cấp độ thứ ba, khi chúng ta đã có niệm Phật, không niệm Phật, thì chúng ta phải đến tâm niệm Phật. Tâm niệm Phật một thời gian, chúng ta đi vào cấp độ thứ tư là gì? Tánh niệm Phật. Niệm Phật một thời gian nó đã thấm sâu trong tủy não máu thì trong tâm thức của mình rồi, thì lúc bây giờ trong bản thân của mình, trong thể tánh của mình có sự tương đồng với Phật A Di Đà, thì lúc đó mình là Phật, Phật là mình, Phật ở trong ta và ta ở trong Phật. Cho nên nếu như chúng ta hàng ngày chỉ biết niệm Phật trì danh một cách chuyên cần, thì đó mới chỉ là không niệm, mới chỉ là niệm niệm Phật. Rồi các hành động cư xử nói năng của chúng ta hòa nhã, không có tạo cái sự tổn hại đến chúng sanh khác, đó là không niệm Phật. Tâm của mình từ ái, thương yêu, hỷ sợ, bao dung, tha thứ, sẵn sàng rộng lòng, quên đi tội của người khác, giúp đỡ người khác vô phân biệt, chỉ nghĩ đến Phật, đó là tâm niệm Phật. Và lúc bây giờ trong mọi hoàn cảnh, thức cũng như ngủ, buồn cũng như vui, mình đều niệm đến Phật hết, thì lúc đó đạt được một trạng thái thứ tư là tánh niệm Phật. Và khi tánh niệm Phật như thế thì chúng ta sẽ không bao giờ sẽ cảm thấy nuối tiếc nó hối tiếc ra những cuộc đời và cuộc sống của mình cả. Do đó khi chúng tôi nói đến cái vấn đề là niệm Phật trong cái chánh niệm cũng như là niệm Phật trong cái đời sống hàng ngày, thì đó là một cái phương pháp để chuyển hóa khổ đau của chúng ta ngay trong đời này. Và khi mà mình đạt được cái trạng thái tâm niệm Phật đó, thì lúc đó mình có thể chế ngự được cảm xúc của mình. Có nhiều người hỏi rằng con niệm Phật lâu mà sao vẫn còn than, con niệm Phật lâu mà vẫn còn sân, và đôi khi niệm Phật cái sân nó tăng trưởng những cái nhắn. Trước đây chúng ta bình thường chưa niệm Phật thì con cháu của mình nói cái gì nói mình cũng bỏ qua. Còn bây giờ mình đã phát tâm mình niệm Phật rồi thì bắt đầu con cháu của mình nó gây trở ngại cho mình, tức lắm, đang tu xuất phát và ta đi chơi nghe không được, ta về chùa ta niệm Phật sao cứ phát nghe mình. Bắt đầu trước đây mình không có cái tánh hành học bực mình xâm phạm như thế, mà bây giờ con cháu mình có hành động gì mình lại thể hiện cái tánh nó ra. Như vậy niệm Phật xâm phạm nó có giả mà nó tăng thêm. Thì trong trường hợp này mình phải biết rằng mình niệm Phật nhiều nhưng mà chỉ mới có miệng niệm Phật. Miệng niệm Phật thì không hàng phục được phiền não, không chuyển hóa được tâm thức, không chế ngự được cái dòng cảm xúc của mình. Cho nên quý vị phải bước đến một cái cấp độ thứ hai là thân niệm Phật, bỏ các niệm ác, làm các việc lành, thực hành các hành vi khác. Thân niệm Phật sau đến tâm niệm Phật. Tâm niệm Phật là gì? Mỗi niệm, mỗi ý tưởng của mình an trú trong cái tâm tình quý, thương yêu, bao dung, chia sẻ, hoan hỷ, tha thứ, thông cảm. Thì lúc đó mình niệm Phật mà con mình, cháu mình, chồng mình có đến trở lại thì mình cũng bao dung, tha thứ, cảm thương cho những người không biết được Phật pháp, không biết được pháp môn, không biết được cái giá trị của đời sống tâm linh, cho nên họ mới ngăn cản mình. Còn nếu mà họ hiểu được rồi thì họ lại nặng ngăn cản mình. Cho nên mình đã tu, mình đã tiến bộ, mình đã hiểu, mình phải cảm thương cho những người nhiệt thức nặng nề hơn mình thế nữa. Thì lúc bây giờ mình tha thứ được, mình cảm thông được, mình vượt qua được, lúc bây giờ tâm của mình niệm Phật thì ngay khi đó tự nhiên bao nhiêu cái tánh ích kỷ, tham lam, sân hận đã tự tiêu diệt. Mình không muốn tiêu diệt, nó cũng tìm cách trốn đi. Cho nên quý vị thấy rằng khi mình đạt được cấp độ thứ ba là tâm niệm Phật rồi thì có thể tự nhiên automatically có thể là tiêu diệt những cái tánh xấu trong con người của mình một cách rất là dễ dàng và thoải mái, không cần phải mơ nhận gì được cả. Bởi vì thay vì hàng ngày chúng ta để tâm mình nghĩ đến những cái chuyện hơn thua, tất nhiên trong cuộc sống này mình phải nghĩ đến việc làm ăn, lo cho nhà cửa, lo cho chồng vợ, lo cho con cái, nhưng mà lo trong trách nhiệm và cái tâm bao dung, không lo trong cái tâm ích kỷ. Nghĩa là như thế này, mình để ý như thế này, chồng vợ, con cái của mình cũng có những cái sở thích riêng, có những cá tính riêng, có những cái nhu cầu riêng. Mình đừng có bao giờ bắt rằng chồng vợ con cái mình phải theo với mình. Mỗi người có một cái thế giới riêng, cho nên mình tôn trọng cái thế giới riêng của họ, mình chấp nhận cái hoàn cảnh sống của họ trong cái tâm con thủy xây dựng bao dung và giúp đỡ họ, thì mình và họ đều sống hạnh phúc với nhau trong cái sự con thủy. Thì lúc bây giờ nội chứa ngoại ra nó không có khuấy phá mình được. Cho nên cái người cái tâm niệm Phật thì trong mỗi giây phút của mình sống nó rất là nhẹ nhàng, dù bên ngoài ngăn cản, dù bên trong có trở ngại gì đi nữa, mình cũng thuần cũng vẫn an lành, nhẹ nhàng, vui cười, mỉm cười và vượt qua tất cả được. Không thấy những cái trở ngại đó là do bên ngoài nó đến, mà biết rằng những trở ngại đó là do tự tâm của chúng ta mà khởi lên. Thì lúc đó bằng cái sự chuyên tâm nghĩ đến điều thiện, không nghĩ đến điều ác, nghĩ đến Phật, không nghĩ đến ma, thì lúc đó tâm của mình sẽ có sự an lạc, bình lặng và hạnh phúc liền. Thì như thế thì khi niệm Phật càng niệm như thế, với cái tâm niệm Phật thì phiền não nó sẽ theo đó, nó sẽ tự tiêu trừ và sẽ bị hạnh phúc. Do đó thì chúng tôi mong rằng quý Phật tử chúng ta, tất nhiên khi mình đến với cuộc đời này bằng một tiếng khóc của niệm Phật, thì khi ra đi mình nở một nụ cười mãn nguyện của hạnh nguyện, đại nguyện của mình. Và nếu như có một cái tiếng khóc gì đi nữa, đó là tiếng khóc sung sướng khi chúng ta nhắm mắt xuân bay, khi chúng ta đã làm trọn vẹn đại nguyện cuộc đời của một hành giả tu tập rồi, những việc gì cần làm đã làm xong rồi, những lời nói gì cần nói đã nói xong rồi, và những ý nghĩ thuần thiện nào cần phải suy nghĩ chúng ta đã suy nghĩ xong rồi, thì lúc đó hạnh phúc và an lạc nó hiện hữu trong tâm của chúng ta hiện tại cũng như đời tương lai. Cái thời gian còn lại thì quý vị có thể đặt câu hỏi để chúng tôi trả lời. Như vậy thì thiền sư Bạch Tổng khi mà định duyên đến mà tâm của mình đã đạt được một sự an tịnh một cách trọn vẹn rồi, thì những định duyên đến không làm sao động được cái tâm của mình. Tu bất kỳ pháp môn nào, dù thiền dù mộc hay là dù tịnh, cái cốt yếu, cái đặc yếu là gì? Làm cho cái tâm của mình được tự tại, được tịnh tịnh, được sáng trong. Cho nên dù niệm Phật, dù tu thiền, dù tu mật thì cũng là niệm cái gì? Niệm cái tâm của mình, gọi là tu tâm của mình. Cho nên với ngài Phật Tổng thì với khả năng truyền định của Ngài thì tự tại giữa đôi dòng thuận tịnh. Hình ảnh và trường hợp thứ hai, ví dụ thứ hai là Ngài Thiền Tông. Thích Thiền Tông là một vị hành giả tu pháp môn tịnh độ. Thuở còn trẻ, Ngài Thiền Tông là một vị giảng sư đi giảng pháp khắp nơi. Khi lớn lên, Ngài cùng Hòa Thượng Bửu Huệ và Hòa Thượng Thánh Từ lo cái việc giáo dục tăng chư tăng ở tại Phật Viện Huệ Nghiêm ở tại Sài Gòn. Và đến 28 năm trong cuối đời của Ngài, bắt đầu tập tu trên núi ở trên Bảo Lộc, núi Đại Ninh. Và quý vị thấy là Ngài tu cái phương pháp niệm Phật cùng với chị chú ở trên đó. Thì lúc bây giờ Ngài Thiền Tông tu ở trên cái núi Đại Ninh như thế, quý vị biết rằng là có một hôm Ngài thức dậy, cửa cái phòng tỉnh thất của Ngài đóng cửa hết rồi. Nhưng mà khi mà thức dậy thì Ngài nghe cái chân xuống thì là cái gì mềm mềm ướt ướt, nhìn xuống thấy một con rắn thật ngại đang quấn mình. Thì Ngài đứng tâm thấy là cửa phòng đã đóng hết, làm sao rắn xuất hiện trong phòng của mình. Thì Ngài mới nghĩ ra là ở dưới cái thất của mình là có một cái hang động. Và khi mà Ngài xuất cái hang động đó, có hàng ngàn con rắn sống ở bên trong. Một hôm thì Ngài đi ra ngoài vườn làm vườn. Khi mà bước vào trong phòng thì của con rắn nó quấn ngay cái cửa nhà, cửa đi vào thòng xuống. Và nó thòng và nghe cái động này. Thì Ngài cứ nghĩ là mình đã tu tịnh độ rồi, mình đã không sợ chết rồi, mà bây giờ rắn nó đến như thế này. Nếu như mình sợ nó mà mình không có chịu đi vô đây để tu thì mình sẽ không có đạt được sở nguyện. Cho nên Ngài mới nguyện rằng là Ngài nói trong tâm của mình rằng là bây giờ mình nhắm mắt mình niệm Phật, mình đi vô phòng. Mà nếu con rắn nó cắn mình chết thì mình cũng chết trong khi niệm Phật. Còn con rắn này là không có đáng sợ bao nhiêu, cái chết mới đáng sợ. Nhưng mà chết mà mình không sợ thì muốn chi sợ con rắn này. Cho nên Ngài có nghĩa là bây giờ mình nhắm mắt niệm Phật đi vô thử đi. Mà lỡ rắn nó cắn mình trong khi chết mà niệm Phật thì mình cũng được vãng sanh. Thôi thì đi vô thử. Thì Ngài nhắm mắt niệm Phật đi vô thì qua chim rắn nó cũng kém cùng cắn Ngài bị cắn. Và khi mà rắn vào phòng của Ngài, Ngài cũng bảo rằng là các vị đến đây muốn nghe kinh niệm Phật thì khi nào chúng tôi tu niệm thì các vị đến nghe, còn bình thường thì các vị đi nơi khác. Thì Ngài nói thì rắn rắn tự động Phật, những ngày tu tập thì rắn đến nghe kinh nghe niệm Phật. Như vậy thì đối với những cái vị hành giả này, cái niệm Phật không phải niệm bằng miệng, không phải niệm bằng thân nữa, mà niệm bằng tâm. Tâm của mình có thấy sự thương yêu đồng cảm, có thấy sự bình đẳng giữa mình và Phật, thấy cái sự bao dung như thế, lấy lành từ để sống, không bao giờ thấy một người khác. Cho nên quý vị thấy rằng trong cuộc sống này có những vị đại hành giả, có những vị cao tăng, có những vị tổ sư như thế, các ngài sống làm việc nhưng không bao giờ kể công, không bao giờ tự ca. Mà quý vị thấy trong cái di chúc của Ngài thì nó để lại là gì? Khi ta qua đời, lấy lá cây bóp xác của ta chôn dưới cây xanh để làm phong mối cho cây xanh. Quý vị thấy cả một đời tu của Ngài tu tập một cách nghiêm mật độ cho hàng ngàn rắn và rắn vàng như thế, mà khi để lại di chúc rất là hay, rất là hay. Cho nên Ngài tự xưng là gì? Vô nhất đại sư. Vô nhất tức là vô, tức là không, nhất tức là một, nghĩa là Ngài mới có cái tâm kim khung mà nói đây là đời mình là vô nhất đại sư, nghĩa là ông thầy tu cả một đời không làm việc gì nó trò trống gì cả, không làm được một việc gì cả, tức là vô nhất. Nhưng mà thực tế Ngài làm rất nhiều việc. Quý vị đọc trong các tác phẩm kinh niệm Phật Ba La Mật chú giải, niệm Phật Thập Yếu, rồi bao nhiêu tác phẩm của Ngài thì rất là hay. Nhiều người tỉnh ngộ cho đọc các tác phẩm của Ngài thì mà cuối cuộc đời Ngài tự tôn xưng là vô nhất đại sư, tức là cả đời mình không làm được một việc gì hữu ích cả. Cho nên cái hình ảnh sống động này nhắc nhở cho chúng ta thấy rằng là những bậc chân tu, những bậc tổ sư như thế, các ngài sống với một cái tâm vị tha buông xả, dù chứng đắc dù sở đạt cái gì cũng buông xả luôn, buông xả chuyện xấu, buông xả thì tốt, buông xả thất bại, buông xả thành công, không còn nắm giữ một cái gì cả, an trú vào cái tâm gì? Không phải. Đó là trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ ba là hòa thượng Tuyên Hóa. Quý vị biết hòa thượng Tuyên Hóa là một bậc cao tăng đặc biệt lắm. Ngài là người từ bên xứ Trung Hoa sang trước đây mới đến Đài Loan, sau đó sang Mỹ để thành đạo và lập cái tu viện của các bạn học thanh tịnh. Cuộc đời của ngài là cả một cái tiểu sử đầy những cái câu chuyện rất là hấp dẫn, đầy những cái câu chuyện rất là đặc biệt. Đơn cử một câu chuyện như thế này: một hôm có một người đến xin ngài chữa bệnh. Từ căn nhà của người thí chủ đó đến tu viện học Phật thánh thành là đi mất ba tiếng đồng hồ. Thì ngài nhận lời của vị thí chủ đó, nói được rồi con về đi, thầy sẽ đến. Thì khi mà người thí chủ đó quay xe trở về đó, thì lúc bây giờ thì trên đường về từ tu viện trở về nhà thì mất ba tiếng đồng hồ. Và khi mà cái người thí chủ này vừa chạy cái xe vô xong nhà đó, thì thấy hòa thượng Tuyên Hóa đang ngồi trong nhà. Thì cái người thí chủ này mới hỏi người trong nhà: ủa, cái hòa thượng đến lúc nào vậy? Thì người trong nhà nói rằng: ngài đến cách đây 3 tiếng đồng hồ. Như vậy là vừa khi mà người thí chủ vừa xoay xe trở về nhà, thì ngay lúc đó ngài đã xuất hiện trong nhà của thí chủ đó. Trong tích tắc, quãng đường dài 3 tiếng đồng hồ, và trong tích tắc ngài đã đứng thăm. Thì sau khi mình chữa bệnh là giúp cho gia đình đã xong, tối hôm đó mình trở về tu viện. Đệ tử của ngài nhất là vị địa giáo nên thưa với hòa thượng Tuyên Hóa: ngài tu cái pháp gì hay vậy? Trong tích tắc của ngài đã thể ứng thông đến nhà người ta, quãng đường xa như thế. Thì hòa thượng Tuyên Hóa mới trả lời: ta hành trì chú đại hành trì mà một người nào hành trì chú đại nguy với một tâm hoàn toàn thanh tịnh thì chỉ cần khởi niệm lên ở đâu thì thân của mình sẽ ở đâu. Chúng ta cũng hành trì đại nguy, nhưng mà mình hành trì không có niệm tâm, không có định tâm, không có chiêu tâm, cho nên thân ở nơi tâm không ngã, thân ở nơi tâm không ngã. Thì chú đại nguy mà cũng không vàng vàng nó rớt xuống. Trong khi đó mình lo là ai? Không lo tích lũy tiền của, không lo để mà giảm tiêu pha, mà cứ ngồi trì mà con cứ khổ cải nó rớt xuống. Như vậy thì mình trì nó không có cái nhân quả trong đó, không có sự định tâm. Vậy đối với các bậc cao tăng như thế, tu như thế, có sự chứng ngộ và có sự chứng đắc, có thể cảm hóa người Mỹ, người Hoa, bất cứ người nào, dù là ngài không giỏi về tiếng Anh, nhưng mà đệ tử người Mỹ tu với ngài rất là đông, tu rất là tinh tấn. Quý vị biết bên đó là truyền tụng kinh Hoa Nghiêm, lễ bái kinh Hoa Nghiêm, mỗi chữ một lạy, lạy sẽ hết bộ kinh đó. Nếu phải như chúng ta là lạy 100 lạy, 200 lạy, mời nó quá nghỉ, tu bên đó rất là nhiều tu. Mà quý vị biết rằng là ngài Tuyên Hóa cái hành trạng kỳ diệu như thế, nhưng mà cái lúc mà ngài sắp quyết tử, ngài để lại một cái di chúc là gì? Khi mà làm lễ trả tiền họ tán cái thi thể của ta xong, đem cho cốt rải trên hư không. Bởi vì ta đến với đời này bằng hai bàn tay trắng, ta ra đi cũng không muốn để lại một điều gì ở trên trần gian này, bởi vì ta từ hư không đến. Em cho cốt trả lên hư không, bởi vì tất cả đều là không. Ta không muốn để lại một danh tiếng, một danh vọng gì trên cuộc đời này cả. Quý vị thấy cuộc đời các vị tánh tan như con chim bay qua giữa hư không, không để lại dấu tích gì cả. Cuộc đời như thế nhẹ nhàng siêu thoát tuyệt vời. Đó là những minh chứng rõ nét nhất cho những cái đời sống tu tập chứng ngộ giải thoát xả ly một cách rốt ráo, an trú trong vô nhiễm và tinh thần vô chấp. A Di Đà Phật. Quý vị biết còn trong mấy năm nay, nhất là kể từ khi chúng tôi về làm Việt Nam là 3 năm rồi, chúng tôi không có bao giờ để điện thoại mà có âm thanh luôn để chế độ rung suốt cả 3 năm nay. Bởi vì sao? Có một lần đi vô cái chùa dự lễ Úc, thì trong khi hòa thượng Chư Tăng Chư Ni đang thắp hương nguyện hương một cách rất là thành kính, thì bỗng một điện thoại nó reo lên: "Niềm ơi, mai lên chốt nhà thành đô nhà sẽ hỏi." Tự nhiên cái không khí nó bị đánh giá, nó mất đi cái sự khác gì. Lúc đó phải sao nó có thấy kỳ quá. Và đỡ là quý vị thấy những cái giây phút thiêng liêng nhất là những giây phút chúng ta đối trước Tam Bảo để mà dâng một cái mâm hiến thành kính và một âm thanh của thế gian làm sáng mở những sự công hiến đó, công đức nó tiêu biến đâu đó, phiền não nó tan biến rất là nhiều. Từ đó về sau thì điện thoại của chúng tôi bao nhiêu cũng không thấy, dù là tin nhắn dù là cuộc gọi đến không có một cái, chỉ có chế độ rung thôi. Vibration chúng có một cái sao cả. Chúng ta biết rằng là trong cuộc sống này cái ô nhiễm nó không còn là ô nhiễm của nước, của không khí, của thức ăn nữa, mà ô nhiễm âm thanh. Ở đây thì chúng tôi qua gần đây gần một tháng rồi, chúng tôi rất hạnh phúc là bởi vì quý vị đang ngồi đường không có một tiếng còi xe, ra ngoài đường không có còi xe, đi qua ngang những cái chung cư hiện đại, những cái khách sạn, những tòa nhà cao ốc không có nhạc karaoke. Còn quý vị thì ở Việt Nam, chúng tôi ở vùng quê thôi, đám cưới là ồn ào, đám ma càng ồn ào, nhặt tay nhặt ta nhặt tàu cú lộn nhặt tay, một cái khu phố nhỏ thôi hết đám cưới thì tới đám ma, hơn đám ma tới nhà mới, mà cái gì người ta cũng ở nhà không, người ta không có kể hàng số, khi văn minh nó rất là thấp. Lâu lâu thuê được cái nhà học thân thích quá nên là khác nữa, khang trọng luôn. Cho nên là quý vị thấy, mình cảm thấy cái sự phiêu háo của thế gian, cái âm thanh của thế tục nó làm nhiễu loạn tâm. Cho nên cái làn sóng của mình bắt toàn những cái kênh gì đó mệt mỏi lắm. Mình bỏ cái kênh TV nào mà cái sóng nó mạnh hơn, nó nhảy vô trước. Cho nên quý vị thấy môi trường sống nó cũng ảnh hưởng đến cái đời sống tâm linh của mình, cái tâm của mình, cái ô nhiễm âm thanh này vậy mình làm cho mình phiền toái, làm cho mình khổ đau và trở ngại trong tâm linh. Cho nên mình làm sao cố gắng để giảm bớt cái ô nhiễm đó, đừng có cố phần không phần tạo nên cái sự ô nhiễm đó. Cho nên quý vị thấy khoa học kỹ thuật càng phát triển tiện lợi hơn, nhưng mà cũng là chúng mệt mỏi. Chúng ta thực sự sống ở một thế giới đầy đủ công việc, nhưng mà để trả lại cái giá quá đắt về điện, chúng ta không có quá không có thời gian làm cho chính mình. Thời gian của chúng ta là thời gian của nó không tâm vọng bao nhiêu cái công việc dồn dập. Cho nên mình thấy rằng trong cái thế giới ngày nay, nếu chúng ta không phát triển về đời sống tâm linh, không có phát triển về đời sống tinh thần, thì cuộc đời của chúng ta giống như là một robot biết đi, cứ đúng giờ làm việc đó, đúng giờ phải làm việc đó, ăn ngủ làm việc quan hệ rồi hết giờ về nhà, phóng nhóc không khác gì robot biết đi cả. Cho nên nếu không khéo, chúng ta chạy theo đi dòng chảy dòng xoáy của nền văn minh hiện tại thì chúng ta đánh mất chính mình. Từ lúc đó mình đừng có trách tại sao vợ chồng mình không thương mình, con cái mình không nghe lời mình, bởi vì cái dòng cảm xúc tình cảm của gia đình nó bị khô cạn lúc nào này. Cho nên là mình phải biết về cái giá trị của đời sống tâm linh, đời sống trong chánh pháp rất cần thiết của chúng ta để quân mình lại giữa đời sống phật giáo tinh thần, giúp cho mình tìm lại được chính mình. quý vị ở đây, con xin phép được gọi thầy là thầy cô giảng nhận thức bằng tâm, làm sao có thể tự tiến tới giai đoạn của được nhận thức bằng tâm và tỉnh thức để mà mỗi ngày kiểm soát lại mình hoặc là kiểm soát từng giờ từng sân na. Đây là cái cấp độ thức quan niệm Phật của chúng ta, và rất là ít người đạt được cái cấp độ này, tức là niệm Phật bản tâm. Thường thì hàng ngày muốn đạt được cái cấp độ thức quan này thì chúng ta phải đi qua hai cấp độ đầu tiên là niệm Phật bản niệm và niệm Phật bản tâm. Nghĩa là ngoài cái việc trì danh niệm Phật, chuyên tâm niệm Phật, siêng năng niệm Phật, tinh tấn niệm Phật mỗi ngày mình định kỳ bao nhiêu số tuổi đó, bao nhiêu thời khó đó, thì ngoài cái thời khó đó ra thì chúng ta nên làm các việc phước thiện, bố thí, cúng dường, làm việc từ thiện, phóng sanh, tu các pháp hạnh chẳng hạn. Rồi đó là lo về cho thân của mình, tức là thân tránh tạo những cái nghiệp xấu ác, phát triển những cái nghiệp thuận thiện. Bắt đầu thân mình làm việc thường thiện và cộng với việc niệm Phật chuyên tâm mỗi ngày mỗi từng khóa như thế, thì bắt đầu đã đạt được một cái mức độ, cấp độ đã được ổn định rồi, thì bắt đầu chúng ta nghĩ đến cái yếu tố thứ ba là niệm Phật. Tức là mình tu, mình đi từ trước vào tâm, đi từ bề ngoài vào trong, từ thô vào thế. Trước tiên thì cái việc thô bên ngoài mình có thể làm được, tức là một ngày mình sống như thế nào thì cũng có thời khó của mình. Một ngày mình sống như thế nào mình cũng biết kiềm chế cái lời nói của mình, kiềm thúc cái hành động của mình, không làm những cái việc xấu ác, dù là chỉ một mình thôi, không có ai biết mình cũng không làm. Tại vì mình không thể trốn được cái tội ác lương tâm. Thì khi mà trong mọi hành động của mình đã được ổn định, trong mỗi lời nói của mình đã được tự ái, chỉ chúng ta niệm Phật rồi, thì bắt đầu đến cấp độ thứ ba. Muốn có được cái niệm Phật bằng tâm thì phải trải qua hai cấp độ kia. Và bên cạnh đó, chúng ta phải luôn luôn có một sự tĩnh tâm quán chiếu. Những giây phút mà chúng ta rảnh rỗi, những giây phút chúng ta đang đi bắt bộ trên hè phố, trên buổi sáng như thế, thì chúng ta nên vừa đi vừa để cho tâm thư thái, nhưng cũng có thể khi chúng ta ngồi lại bắt đầu nghĩ lại thì cuộc đời của mình, biết rằng là cuộc sống của mình đấy, mạng sống của người mong không biết cái chết nó đến lúc nào, vô thường nó xảy ra lúc nào, thì tại sao chúng ta không có mong manh để lo cho tâm nữa? Còn nếu như chúng ta không có những cái giây phút tĩnh lặng lắng đọng, học được những bài học vô thường của cuộc đời thì chúng ta tỉnh, thì chúng ta sẽ không có ý thức lo về tâm. Cho nên quý vị biết cách đây cũng vài tháng cái chuyện nó xảy ra ở tại tỉnh tôi mà mình định. Cái gia đình này có hai người con, một trai một gái. Người con trai là đang học một cái trường học viện hàng không ở Mỹ, chỉ còn vài tháng nữa là tốt nghiệp. Và sau khi tốt nghiệp, cái dự định của anh ta thì một, học tiếp cái học viện tiến sĩ; hai, bảo lãnh cha mẹ và em gái của mình từ đi New York sang Mỹ. Mọi việc đâu vào đó, tiền bạc đã đủ rồi. Anh ta là người thì học rất giỏi, rất khỏe mạnh. Thì buổi tối hôm trước, hai cha con nói chuyện với nhau rất là vui vẻ, bình thường. Sáng hôm sau nhận được tin báo từ Mỹ gửi về, đứa con chết. Bởi vì anh ta bị đột quỵ. Thì lúc bây giờ gia đình bên Việt Nam bàn hoàng, muốn sống, muốn sống, bỏ tất cả muốn sống. Mình thấy là một người còn trẻ tuổi, thông minh, có học thức, có địa vị, có ước mơ, có bao nhiêu tham vọng, bao nhiêu dự định đang mở ra một con đường tươi sáng, nhưng mà vô thường là đến một cách đột ngột. Cho nên mình biết rằng là khi chúng ta ngồi lại, chúng ta quán chiếu, chúng ta tư duy thấy về cuộc sống mình quá mong manh, quá ngắn ngủi, thì lúc đó mình sẽ không còn thời gian nữa để mà lo vô thường. Cứ nghĩ rằng cái vô thường nó sẽ xảy đến giây phút kế tiếp. giờ nữa đi. Thì quý vị bây giờ đó, ví dụ như là chư vương xuất hiện báo cho quý vị biết là tiếng đồng hồ của quá trời, hay là ngày mai các vị quá trời, thì hôm nay quý vị sẽ làm gì? Sẽ làm những việc gì cần thiết? Và có bao giờ mình biết này, ngày mai mình qua đời, tối nay mình cãi và mình chửi rủa mình hơn thua không? Mình còn coi bà đó mũi cao mũi thấp không? Áo thọt áo giả không? Bao nhiêu không? Những cái chuyện bạch bạch đó, những cái chuyện rơ rác đó, những cái chuyện thọc mũi đó, mình sẽ không làm được gì đó. Mà mình nghĩ là phải làm cái chuyện trong 24 tiếng đồng hồ còn lại. Những việc gì quan trọng nhất con cái phải sống phải làm. Cho nên trong đạo Phật chúng ta thường nhắc nhở cho chúng ta hai chuyện vô thường hay là chuyện chết, chuyện tử động, để cho biết rằng chúng ta không biết rằng cái giây phút đến mình còn sống được hay không. Thì như vậy thì trong giây phút đến đây, cái đời sống hiện tại đây, không biết ngày mai hay là 10 năm nữa và hay là một giây phút nữa, thì mình nên làm gì? Những cái chuyện chậm thời hơn qua qua lại tươi mới và con của những chuyện đó sẽ không cần thiết. Những chuyện đó mình gạt qua một bên tất cả để lo những cái việc sanh tử đại sự. Cho nên khi mình ý thức được cái điều đó, quý vị sẽ trở về lại sống một cách tròn vẹn với cái tâm từ ái. Cho nên để có được tâm niệm Phật thì thứ nhất là phải trải qua thực tập hai giai đoạn niệm. Sau đó là chúng ta cần những giây phút tĩnh lặng, yên lặng, ngồi để quán chiếu lại cuộc đời, về sinh mạng, về dòng chảy của thế gian này. Từ đó mình sẽ có một ý thức vươn lên, mình sẽ không bao giờ dành thời gian để làm những việc không có ý nghĩa, phung phí cuộc đời của mình cả. Và lúc đó mình sẽ có một ý thức vươn lên về cái tâm niệm thanh tịnh. Cho nên kết quả của một tâm niệm Phật là về cái công phu thực tập hàng ngày, cách đối xử, cách để ý trong cái cách lời nói mình trau dồi cái hành nhẫn nhục, hành thiện xả, hành bao dung, hành từ bi và cái sự trí tuệ hiểu biết quán chiếu về sự vô thường bao la của cái người, thì chúng ta sẽ có trỗi dậy một ý thức vươn lên vì sanh tử này. Lúc đó mình sẽ khởi một cái tâm mạnh mẽ, tinh tấn sống, không phải hơn thua những chuyện tầm thường, sống để thực hiện những cái hành nguyện lớn lao và lý tưởng cao cổ của mình trong cái vấn đề tu tập học tu sinh tử luân hồi. Quý vị còn thời gian không? Còn nửa tiếng nữa thôi. Là những vị như là Ngài Quán Thế Âm, Ngài Đại Nhất Trí, Ngài Bạch Thù, Đại Đức Phật. sẽ cấp độ thứ 8 trong Bồ Tát đạo. Còn khi mà chúng ta đạt được cái tánh niệm Phật thì ai là người đạt được cái cấp độ đó? Xin thưa các vị tổ sư tịnh độ, chẳng hạn như là ngài Hiền Tạo là tổ thứ 2 trong 13 vị tổ tịnh độ, ngài có danh hiệu là Quang Minh Đại Sư. Vì sao ngài được tôn xưng là Quang Minh Đại Sư? Là bởi vì khi mà ngài niệm Phật, hào quang trong miệng của ngài tu ra chói sáng ra, và trong khi ngài niệm Phật, trong khi hào quang nó tu ra như thế thì có hoa sen, có tượng Phật, có nhiều cái hình ấu, có nhiều cái hiện tướng thành hiện ra trong cái hào quang. Thì lúc bây giờ trong tự tánh của ngài phát xuất ra những cái danh hiệu niệm Phật, cũng như là cái sự niệm Phật đó thì hào quang và bao nhiêu cái thoại tướng lúc bây giờ là tánh niệm Phật. Thì ngài Thiện Tạo quý vị đọc trong cái tiểu sử của ngài, đến khi lúc mà ngài biết rằng cái thọ mạng của mình hết, ngài leo lên một cái cây cao ở phía trước chùa đó, nhảy xuống lướt về phía tây và niệm Nam Mô A Di Đà Phật từ trên cao. Ngài thả thân mình xuống trong trạng thái tư thế như thế nào đó, thì viên tịch trong cái việc niệm Phật và viên tịch trong cái trạng thái rất là hay, tức là từ trên cây mà rơi xuống dưới đất trong trạng thái hồ thiền. Như chúng tôi giảng trước đây rồi, sở dĩ mà đến cuối cuộc đời của ngài, khi mà viên tịch ngài chọn một cái cách viên tịch rất là đặc biệt như thế, từ trên cây cao mà rơi xuống, là để ngài nhắc nhở cho chúng ta là gì? Cuộc đời chúng ta như là trái trên cây, như lá trên cành. Có những cái trái còn non đó là không, không phải đợi cho đến khi nó mạt vương, nó chín, nó mùi nó mới rụng. Có những chiếc lá còn xanh nó đã rụng, không phải đợi cho đến khi vàng úa mùa thu đến mới rụng. Quý vị thấy hoa trái nó rụng mùa xuân chưa, lá nó rụng mùa hè chưa? Cho nên không phải đợi cho đến mùa thu lá vàng, không phải đến mùa đông trái chín, mà là mùa hè trái chín. Mà có những trái con chưa chín đã đạt rồi, có những người sinh ra mới có 1 tuổi đã chết, mới có 10 tuổi đã qua đời, không phải ai cũng sống được trong năm đó. Cho nên là cái sự viên tịch qua đời của ngài Thiện Tạo nhắc nhở cho chúng ta là cái kiếp người của chúng ta như trái đang cầm những lá trên tay, một khi cơn bão vô thường được thổi qua thì biết bao nhiêu lá rụng xuống, trong đó những cái lá xanh, những trái non. Cho nên nếu mà mình không cố gắng tu tập, dù là mình còn trẻ tuổi, thì vô thường đến, vô thường cướp mình, mình thể nào về thế giới của Phật. Cho nên cái công hạnh cũng như là cái cuộc đời đạo làm của ngài Thiện Tạo để nhắc nhở cho chúng ta rằng là những vị mà an trú trong cái tấm niệm Phật đó, nghe tiếng suối tre, tiếng chim hót, tiếng dê kêu cũng là tiếng niệm Phật. Thấy một người dữ dằn, thấy một người đang sân hận tức tối cũng là phó thần của Phật. Cho nên quý vị thấy là mình là hành giả niệm Phật, thấy một người đang chửi rủa mình, tự nhiên mình sẽ đó là phó thần của Phật để thử thách mình có giàu không, mình có buồn không. Thấy một người đang tôn vinh mình, đang khen người mình, đưa lên mình lên chín tầng, lúc đó mình vui cũng là nguy hiểm, bởi vì khó khăn của Đức Phật thử thách mình. Cho nên trong mọi hoàn cảnh, mình xem tất cả mọi hiện tượng, mọi cái hình tướng trong cuộc đời này là khó khăn của Đức Phật, thì lúc đó trong tự tánh của mình phát xuất một cái niệm cung kính tự tại, là lúc đó mình sẽ không có khởi lên cái niệm sống hỏi gì nữa. Cho nên cái người trong tánh niệm Phật, trong khi ngủ mới ngủ lại là vô như thế nào, chứ không phải chúng ta là mới ngủ trong nhà thì chúng ta nhờ đâu lâu rồi xong ra. Quý vị thấy trong cái giấc ngủ của mình nói thật lắm, trong khi sống mình bức rất khó chịu gì trong cái ngủ nói ra hết. Cho nên quý vị thấy là khi mình mơ ngủ nói cái gì cũng ai ngồi chỉ là khi mình làm cái gì nghe tiếng bên ngoài, tiếng xe chạy, tiếng có kèo ở bên hồn này ta cũng phải nhìn được, chứ không phải là người ta chạy mình đâu. Nhưng mà mình phải để ý rằng là sống này là đạt được cái cấp độ thứ tư rất là khó. Nhưng mà những người đạt được cấp độ tự tu đó chứ không phải là Phật. Là Phật là phải tu phạt thành lĩnh hộ, thành Bồ Tát Đạo trong vô lượng vô số kiếp, tri sinh thân mình để cứu độ chúng sanh, dù là hồ, là beo, là sói, là sư tử, không bao giờ khởi tâm niệm và phân biệt đối đãi, và tu trải qua các cấp độ 53 cấp độ trong kinh Hoa Nghiêm nói, vượt qua địa vị của thập địa Bồ Tát, chứng vào đẳng giác chánh giác và vô thượng chánh niệm chánh giác, lúc đó mới là Phật. Cho nên đạt được tánh niệm Phật chưa phải là Phật, mà là tâm đã đồng với Phật, nhưng mà quả thì chưa chứng được quả của Phật. Cho nên xét về tâm là mình đã hộ, nhưng mà xét về sự thì mình phải tu. Cho nên quý vị thấy trong thiền tâm đó là ngộ, mà đừng có nghĩ rằng là ngộ là thành là chứng ngộ là giải thoát đâu. Ngộ là tâm của mình là ngộ, nhưng mà về hạnh, về sự thì mình phải tu, về lý là mình đã hiểu rồi, nhưng mà về sự thì mình phải đi đến đó. Chẳng hạn như chúng ta nói là về lý là từ đây chúng ta đi lên giữa trung tâm của thành phố phải đi đường nào, đi bao nhiêu lâu, qua bao nhiêu ngã đường, mất bao nhiêu thời gian thì ngồi đây chẳng biết rồi. Nhưng mà thân của mình không đi thì bao giờ mình đến được cái trung tâm thành phố cả. Cho nên về lý là không hết khổ nhiều, nhưng mà về sự thì phải hạ thiếu không đủ. Cho nên khi mà ngộ tức là hiểu, rồi chứng ngộ, rồi đạt ngộ, để thành tựu sở ngộ đó, chứ không phải là nhỏ ngộ để chứng rồi ngộ và chỗ khác nhau, ngộ và chỗ khác nhau. Cho nên là mình thấy rằng trong cái vấn đề bố cấp độ này, người đạt được tánh niệm Phật thì chưa phải là Phật, nhưng phải độ sanh, phải làm việc vị tha, phải tu lục độ và là nhiều hơn nữa, độ sanh nhiều hơn nữa, độ phải hướng đức công đức thì lúc đó mới thành Phật được. Cái câu hỏi thứ hai là đúng rồi, câu hỏi thứ hai này hãy nhớ rồi, nhớ uống chén trà nhớ. Câu hỏi thứ hai là hẹn mình tu tịnh độ tinh tấn như thế, lúc cái nghiệp đổ ra đó, nhất là cái năm chung á, mình có được vãng sanh hay không? Vãng sanh hay không? Thì thưa quý vị rằng là mình phải thấy một sự thật như thế này, còn mang cái thân phàm phu, cái kiếp của phàm phu thì tu mà cái nghiệp nó sẽ ra chuyện của mình. Các bậc thánh ngày xưa tu còn phải trả cái nghiệp trong quá khứ. Đừng có nghĩ là tu là đổ nghiệp gì cả, nhiều người hiểu lầm là tu đổ nghiệp, cho nên họ sợ không cho tu, nghĩ rằng là thà không tu, cứ tu đổ nghiệp khổ lắm, chịu đựng không nổi. Cái thân này bệnh là mình chịu, chồng vợ con cái mà chịu nghiệp nó đổ lên mình chịu được gì nổi. Cho nên quý vị có cái tâm tưởng như thế, nhưng mà mình biết là tu là chuyển nghiệp, giải nghiệp, không có bao giờ đổ nghiệp gì cả. Tức là tu thế thì bắt đầu cái nghiệp nó xảy ra, cái nghiệp nó xuất hiện đến thì mình bắt đầu chuyển nghiệp và giải nghiệp, từ nhẹ biến thành không, từ nặng thì tất cả chúng ta khi mà mang thân phàm phu thì mình biết rằng trong quá khứ và đời hiện tại mình tạo vô số tội lỗi oan khiêu chồng chất. Cho nên bây giờ mình tu mới có một đời này thì những cái nghiệp trong quá khứ nó trổ quạt ra là chuyện tập như, chuyện tập như. Như vậy cả đời này mình tu tâm tu tập, mình nhiếp tâm niệm Phật, mình làm tất cả những việc lành, nhưng mà lỡ như cái nghiệp xấu trong quá khứ, cái nghiệp xấu trong quá khứ nó kết quả lại, bắt đầu nó trổ quả trong đời này, liệu mình có được quả sanh hay không? Nhất là khi mà mình lâm chung gọi là cộng tử nghiệp. Lúc mà cộng tử nghiệp, như quý vị nghe cái danh từ của con gia trái chủ đến rồi đó, thì lúc đó vừa đang nhận về thân, vừa phải đối diện với những con gia trái chủ đó, rồi vừa lo lắng cho chuyện thế sự, vừa nghĩ đến cái cảnh giới tái sinh trong tương lai, bao nhiêu cái tâm lý nó vô dụng nó xảy ra lúc đó cùng lúc, liệu mình có tịnh tâm nhiếp tâm chánh niệm niệm phòng để bảo sanh hay không? Đây là một điều hết sức quan trọng mà chúng ta cần phải chú ý. Cho nên là một điều để mà đối trị, để vượt qua cái ngưỡng thử thách này trong cái giây phút lâm chung của mình, thì mình phải chú ý một số điều như sau. Thứ nhất, khi hàng ngày chúng ta tu hồi hướng công đức, đừng chỉ có hồi hướng cho mình, đừng chỉ hồi hướng cho gia đình mà hồi hướng cho bạn đời chúng sanh. Khi mà mình lấy sát, mình cũng thấy họ lấy được cho họ. Khi làm phước cũng thấy họ làm phước cho họ. Họ không làm được thì mình làm thiện cho họ. Họ thù giận mình thì mình dùng cái việc tu tập và làm phước đó chuyển hóa thành phước. Không có lý gì một người đang thù hằn, đang mâu thuẫn với mình mà mình làm điều tốt với họ mà không chuyển hóa được họ. Không sớm thì muộn, không hôm nay thì hôm mai. Thời gian trải qua mình làm tạo nhiều công đức mà hồi hướng cho họ thì cái nghiệp mong cách của mình sẽ được hóa giải, tự động họ sẽ chuyển mạnh. Thấy một ngày nào đó mình tốt với họ, mình không bao giờ có cái điều thù oán thân thua giận hờn họ, thì tự động họ sẽ chuyển cái ý thức và thái độ đối với mình lên. Hàng ngày chúng ta làm phước, tu tập, sám hối, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, vân vân, đều hồi hướng công đức cho mình, cho gia đình cũng như là mọi những người đang kết oán kết thù. Điều thứ hai là trong khi mà chúng ta hành trì tu tập như thế, chúng ta phải biết rằng là cái nghiệp trước của mình nó luôn luôn nó lên tập mình trong bất cứ giây phút nào. Thì nếu như cái nghiệp trước xảy ra, mình phải có một cái tâm định tĩnh và phải cẩn trọng, đừng có nên quá khi mà nó xảy ra như thế mình quá sợ. Mình phải có một cái tâm lý là bình thản, từ tốn, tốt trọng trọng. Khi mà chúng ta tu trong lúc còn khỏe mạnh, còn minh hòa, còn niệm Phật thân chưa, mà cái nghiệp nó xảy ra với mình đó, mình phải từ tốn, mình đón trọng nó, đừng bao giờ sợ. Bởi vì khi sống mà mình sợ, khi chết mình sẽ sợ. Cho nên khi nó xảy ra mình từ tốn đối diện với nó, tìm cách chuyển hóa. Bệnh tật, bất như ý, đau khổ trong tâm nó xảy ra thì mình dùng cái tâm gì? Từ ái, thương yêu, chánh kiến để mình nhìn nhận, tìm cách hóa giải. Cái thứ ba, trong bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống mình, khi dù thuận dù nghịch xảy ra, mình phải dùng cái tâm từ bi để mà hóa giải, dùng tâm từ bi để hóa giải nó. Thì cái năng lực từ bi có khả năng chuyển hóa thành tâm phù bạn có rất là. Cái điều thứ tư là trong bao nhiêu cái công đức mình tu tập có, mình đừng có bao giờ như các vị tổ sư Ấn Độ vậy, là đừng bao giờ hưởng phước có nhưng mà mình cho, có nhưng mà mình bỏ đi, đừng hưởng. Tại vì mình dồn cái phước đó khi đến lúc lâm chung nó sẽ thành một cái động lực thuận cho mình để hỗ trợ cho mình trong vấn đề bản sinh. Và cái vấn đề kế tiếp là nữa là gì? Hàng ngày chúng ta ngồi niệm Phật, ngồi làm phước, ngồi thiền tụng kinh, ngồi đặc biệt trì chú, chúng ta chuyên tâm thành tâm sám hối sâu căn, sám hối vô tướng. Nhờ cái năng lực sám hối hàng ngày, cái nghiệp trước của mình tiêu trừ hóa giải oán thù oán thiên, thì khi chết, cái nghiệp trước của mình nó lúc đó nó nhẹ nhàng rồi, thì mình có thể đưa vào cái nguyện lực Phật A Di Đà và cái sự thành tâm của mình có thể được vãng sanh. Và trong trường hợp mình tu tất cả các pháp lành nhưng mà đến giây phút cuối cùng khi lâm chung mà nghiệp trước nó đổ ra một lúc, nó xuất hiện cùng một lúc, thì lúc đó thì chúng ta phải có một cái sự dự phòng, tức là phải khuyến hóa những người trong gia đình của mình. Khi bất cứ một trường hợp nào xảy ra, gia đình cũng phải có một sự trợ giúp niệm Phật phổ niệm cho mình để làm một động lực cho mình lúc đó vượt qua. Bản thân mình thì không có lúc đó có thể là lo lắng, có thể bị chi phối bởi nhiều việc, nhưng mà nhờ những cái vị hộ pháp như hộ trì cho mình, hai thầy cũng như là sách tấm phổ niệm cho mình, thì cũng sẽ là một động lực quan trọng để giúp cho mình vượt qua cái nguồn sinh tử đó. Cho nên hàng ngày chúng ta biết rằng cái nghiệp nó đổ ra, cái nghiệp nó xảy ra lúc nào mình không hay. Thứ nhất là mình biết là nó sẽ xảy ra lúc mà mình lâm chung, có thể xảy ra. Cho nên trong hàng ngày chúng ta phát tâm sám hối để tiêu trừ nghiệp trước, làm việc làm để tiêu trừ nghiệp trước, phóng sanh để tiêu trừ nghiệp trước, ăn chay để tiêu trừ nghiệp trước, là các vị không thể được thứ được gì. Vì mình nghĩ đến cái điều đó thì nó có mấy cái tiêu trừ tầm lòng cái nghiệp của mình. Và mình biết rằng do bởi vì mình không thể còn được nghiệp trước trong một đời này, cho nên mình nhờ vào cái lực của Phật A Di Đà. Do đó thì khi mà cái nghiệp trước nó xảy ra trong cuộc sống cũng như trong giây phút tâm chung, mình phải hết sức cố gắng tập cái tâm bình thản, từ tốn, đừng có sợ hãi, biết nó chạy qua lại cái phòng của nhân quả xảy ra để cho nhân quả xảy ra. Cái tâm của mình định tĩnh trong cái giây phút hiện tại thì sẽ giúp cho mình định tĩnh trong cái nó rất là quan trọng. Cho nên hàng ngày quý vị tu làm sao, hành trì làm sao giúp cho tâm của mình hồn đừng có sợ hãi bất cứ việc gì. Hai là phải có sự tỉnh tỉnh đối diện trước bất cứ vấn đề nào, dù là sóng thần, dù là động đất, dù là bệnh ung thư xảy ra, đừng quá sợ hãi. Bởi vì khi mình thấy cái vòng luân chuyển của nhân quả của nghiệp báo rồi thì cái đó là cái vấn đề của nhân quả giải quyết cái nhân quả, còn mình không dính dáng gì tất cả, mình chỉ là người nhìn nhận nó chứ mình đừng có đồng hóa mình với nó. Thì lúc đó mình có sự tỉnh tâm, có sự bình tĩnh, có sự an nhiên, thì lúc tâm chung mình cũng có cái sự cái tâm an nhiên mà để đối diện và cũng sự đó cũng đã cứ khéo léo sáng suốt. Lúc đó mình có thể vượt qua cái yếu tố là lúc sống mình sống như thế nào, thì lúc chết mình sẽ có cái sự như thế nào, rất quan trọng. Thì để cho một thực tử, để một cái ý niệm của mình không bị mất, thì mình phải luôn luôn nghĩ đến nó, nhớ đến nó, luôn tác ý đến nó. Nghĩa là ở cái cấp độ bình thường á, mình chưa thể tự khởi tâm nhớ đến được, thì mình dùng cái duyên bên ngoài. Mình dùng duyên bên ngoài là gì? Mình nhờ nghe âm thanh điện thoại của người khác hoặc là mấy điện thoại, mình thấy hình ảnh của Đức Phật ấy là, cho nên mắt của mình thường phải tiếp xúc nhìn Phật và chiêm nghiệm Phật, tai của mình thường nghe âm thanh của Phật. Nhưng quý vị chú ý một điều như thế này, quý vị nghe cái máy niệm Phật và nghe người khác niệm Phật là khác. Cái máy niệm Phật chỉ là một cái bộ máy vô cơ, nó hoạt động một cách bình thường theo một cái trình tự của nó. Nhưng mà cái người niệm Phật nó có một cái tác động, cái sóng âm ở đường của nó rất là mạnh. Cho nên mà mình muốn nghe người niệm Phật là đâu, mình đến đạo tràng niệm Phật, đạo tràng niệm Phật, tức là bản thân mình hàng ngày miệng niệm, tai nghe, tâm tưởng rồi, thì nếu mà mình có một cái duyên mạnh hơn, có trở nên mạnh hơn, thì mình đến những đạo tràng niệm Phật, thì nhờ nghe thông đó, thấy hình Phật thường xuyên tiếp xúc, thì tạo thành một thói quen. Nghĩa là để mà nuôi dưỡng hạt giống đó, để mà nhập tâm là mình niệm Phật, là làm sao để trở thành một cái thói quen của mình, một cái sở thích của mình. Nghĩa là hàng ngày chúng ta có ăn, có uống, có sinh hoạt, thì hàng ngày chúng ta cũng phải có niệm Phật. Đến một lúc nào đó, một ngày nào đó mà mình không niệm Phật, mình thấy thiếu thốn, thấy khó chịu, thấy lý tiếp gì đó buồn, cho mình cũng phải niệm Phật. Thì lúc đó bắt đầu mình thấy cái giai đoạn nhập tâm đã xuất hiện rồi, bắt đầu cái trình tự nó đã được lưu giữ trong cái đời sống và tâm thức của mình rồi. Thì muốn được cái cấp độ như thế là chúng ta phải mắt của mình trong tận dụng trong đời sống một ngày trôi qua bình thường tại Phật, tai của mình phải nghe đến tiếng niệm Phật, tâm của mình luôn luôn nghĩ đến Phật. Như vậy mình cứ thực tập giai đoạn đầu, dù mình sống 8 tiếng đồng hồ nhưng mà cái thời gian mình ở với Phật rất là ít, nhưng mà giai đoạn ngày hôm sau thì nó sẽ tăng trưởng lên, tăng trưởng lên. Mình phải có sự kiên nhẫn, mình có sự, mình phải có chí nguyện với mình trong vấn đề tu, dù bất cứ pháp môn nào. Giai đoạn đầu mình niệm Phật không có nhất tâm thì loạn tâm, giai đoạn đầu đầu mình niệm Phật niệm Phật như trước như mình ngồi thấy pháp nghe tình cảm, nhưng mà mình cứ kiên tâm, cứ trì trí và nhất tâm chí thành, cứ liên tục tinh tấn như thế, như là mình tứ tay không bao giờ mình bị giặt cỏ hết. Cái cây của mình một ngày nào đó nó sẽ lớn, nó sẽ mạnh, sẽ ra hoa và đẹp trai. Cho nên vấn đề niệm Phật ở đây là mình phải chú ý là đừng có đơn niệm theo cảm tính, vui thì điện, buồn thì bỏ. Cái việc niệm Phật của mình bị giặt cỏ như thế cũng như cái việc tứ tay của mình bị giặt cỏ. Có khi mình tứ rất là nhiều, nhưng có khi mình bỏ nó hai ngày mình mới tứ lại, thì trong khi mình bỏ nó đã là khô, nó chết. Cho nên khi mình gieo một hạt giống là mỗi ngày tưới một ít, niệm Phật cần phải thường xuyên, cần phải định kỳ, cần phải chuyên tâm. Không phải niệm Phật lúc thì nhiều, lúc thì ít, lúc thì bị gián đoạn thì sẽ trở lại cho chúng ta. Cho nên niệm Phật cũng giống như gà, gà vui thì lập buồn nó bỏ đi, thì trước đó là trứng lộn, không bao giờ đỡ được gà. Trên con gà má là một mắt là trứng chân đổ ra, là giữ sân tổ đó của nó, và tiếp cách mặt trứng, giữ gìn trứng, bảo vệ trứng như thế nào, sẽ đến khi nó đổ ra, con bộ một tự tại ra. Còn chúng ta không có cái sự cẩn mẫn, chuyên tâm hàng ngày liên tục như thế, mà có sự gián đoạn trong đó, có sự cao thầm theo cảm tính của mình như thế, thì cái hạt giống của mình sẽ không bao giờ lớn thành cây, cái trứng của mình sẽ không bao giờ nở ra được như cái sở nguyện của mình. Cho nên cần phải để liên tục chuyên cần phải có một sự liên tiếp như thế, với một cái sự chí thành, quyết tâm với hành vi của mình, thì kết quả nó sẽ đạt được sự thành công trong đời sống của mình. Pháp hữu, chúng con hết sức an lạc. cũng như được dòng sữa ngọt của mẹ hiền, chúng con nguyện tinh tấn tu tập y pháp của Ngài. Trong sự tiếp đón Ngài, nếu có điều gì sơ sót, ngưỡng mong Ngài từ bi thứ lỗi. Chúng con thành tâm thành thể Ngài tam bạch. Chúc Ngài vô lượng an lạc trên bước đường chuyển dương chánh pháp. Sau cùng xin cảm ơn tất cả quý Phật tử và đồng hương đã về đây dự tính buổi pháp hội, giúp chúng tôi trên con đường hoằng pháp đại sanh. Chúc tất cả quý vị sức khỏe an lành, gia đình luôn luôn hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Và một lần nữa, con xin giới thiệu Phật tử chùa Chánh Giác sẽ hát bài niềm an vui ngưỡng mong thầy Quan Thế chứng minh. Niềm an vui vẫn luôn có thân của quý Phật tử đứng dậy khỏi thân. Nam mô A Di Đà Phật.